Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2338. Tấn chức đại đạo chủ. Hết thảy đều như là nước chảy thành sông. Khi Mộ Dung Vũ đem nơi này bổn nguyên lực lượng toàn bộ thôn phệ hoàn tất sau, cảnh giới của hắn rốt cuộc đột phá. Nhất cử theo đạo quân cảnh tăng lên tới đại đạo cảnh, thực lực liền tăng vọt. Củng cố tu vi sau, Mộ Dung Vũ liền chậm rãi mở mắt. Mặc dù chỉ là đại đạo cảnh, nhưng chiến lực chân chính nhưng là đã đạt đến tam trọng đạo tổ cấp bậc. Nếu là lại tăng thêm tứ trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp, đủ để chém giết phần lớn tứ trọng đạo tổ. Đương nhiên cử ly ngũ trọng đạo tổ vẫn có rất dài một khoảng cách. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc, đứng dậy đến đem các loại kỹ thuật đánh nhau đánh một lần. Ừ, cẩu tử chân ngôn uy năng càng ngày càng kinh khủng. Thái cổ đại đế đã theo huyễn ảnh được hoàn toàn ngưng thật. Nhưng thái cổ đại đế dáng vẻ vẫn như cũ còn là mơ hồ. Hắn đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ là cẩu tử chân ngôn người sáng tạo? Nhìn đứng ở phía trước mình triệu hồi ra tới thái cổ đại đế, Mộ Dung Vũ nhiều ít đều có chút ngạc nhiên. Lúc này thái cổ đại đế đã có thể đánh ra 10 quyền. Tuy rằng công kích số lần cũng không nhiều, nhưng phải biết là bây giờ thái cổ đại đế đã không phải là trước thái cổ đại đế. Uy năng chí ít so với trước tăng lên vạn bội. Mộ Dung Vũ phỏng chừng, cho dù là tam trọng đạo tổ đỉnh vô thượng tồn tại cũng sẽ bị thái cổ đại đế một quyền đánh thành bột mịn. Thái cổ đại đế uy năng không gì sánh được. Nói theo như thế xuống phía dưới được cuối cùng có thể hay không đem thái cổ đại đế đích thực thân thể cho triệu hoán qua đây. Mộ Dung Vũ tâm tư đột nhiên liền xuất hiện cái ý nghĩ này. Chẳng qua thái cổ đại đế hay không còn khỏe mạnh, có hay không đã bỏ mình đều vẫn là không biết bao nhiêu. Chẳng qua, Mộ Dung Vũ biết, chỉ cần hắn không ngừng tăng lên thực lực, đây hết thảy đều sẽ được phơi bày. Không có gì ngoài cửu tự chân ngôn ở ngoài, Mộ Dung Vũ những thứ khác kỹ thuật đánh nhau uy năng đều hoặc nhiều hoặc ít tăng lên không ít uy năng. Hiểu ra, Mộ Dung Vũ hiện tại thường thường một quyền đánh ra cũng có thể hủy thiên diệt địa, đơn giản chấn vỡ hàng tỷ tinh vực. Còn nếu là đánh ra kỹ thuật đánh nhau, uy năng sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Hơn nữa trong cơ thể sinh mệnh thù cuồn cuộn không dứt hỗn độn lực lượng cùng sinh mệnh lực chống đỡ, Mộ Dung Vũ chính là một cách đánh không chết tiểu cường. Chiến lực cường đại, khôi phục năng lực biến thái. Người nào dám đắc tội người như vậy? Nhưng hết lần này tới lần khác, Mộ Dung Vũ địch nhân cũng rất nhiều. Như là tất cả đại vũ trụ cường giả cũng thì thôi, còn có mười mấy tứ trọng đạo tổ cường giả cũng là Mộ Dung Vũ địch nhân. Nhưng bây giờ Mộ Dung Vũ địch nhân lớn nhất vẫn là có thể ngắn tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cảnh hồn tiêu. Chẳng qua, hồn tiêu cũng chỉ là Mộ Dung Vũ con đường tu luyện tại chỗ cước thạch mà thôi. Hắn địch nhân lớn nhất phải là tám đại trưởng khống giả. Chỉ là tám đại trưởng khống giả nhưng vẫn mai danh ẩn tích, tựa hồ căn bản không tồn tại giống nhau. Mặc dù hiện tại Mộ Dung Vũ cảnh giới cực cao, chiến lực rất mạnh tại tất cả đại vũ trụ trong lúc đó cũng có nhất định lực ảnh hưởng. Nhưng về tám đại trưởng khống giả chuyện tình, hắn vẫn gần như không có nghe nói qua. Chẳng qua, Mộ Dung Vũ nhưng cũng không dám khinh thường. Những thứ này trưởng khống giả có lẽ là bởi vì hắn hiện tại cảnh giới còn thấp, khinh thường cho ra tay với hắn. Hay hoặc là bọn họ liền ẩn giấu ở sau lưng, sau đó xuất kỳ bất ý đối với Mộ Dung Vũ tiến hành một kích phải giết. Thực lực còn là quá thấp. Mộ Dung Vũ lắc đầu, nhưng cũng không có cảm giác được ủa rũ. Những thứ kia trưởng khống giả cũng không phải vừa sanh ra chính là trưởng khống giả, bọn họ cũng là đi bước một tu luyện đi. Luyện hóa thánh vũ trụ bổn nguyên lực lượng sau, không chỉ có khiến ta tăng lên tới đại đạo cảnh, càng là tựa hồ cùng thánh vũ trụ có nhất định nguyên nhân. Mộ Dung Vũ nghiêm túc cảm thụ được cảnh giới sau khi đột phá mang tới biến hóa, lập tức hắn liền có chút kinh ngạc phát hiện, hắn hiện tại cùng thánh vũ trụ đã sinh ra nhất định liên lạc. Loại này liên hệ hết sức mịt mờ, như ẩn như hiện. Cự ly nắm trong tay thánh vũ trụ còn có tương đối lớn cự ly. Nhưng ít ra, Mộ Dung Vũ đã có thể đi qua Hà Đồ Lạc Thư cảm ứng được ở bên ngoài truyền tống điểm. Nói cách khác, hắn hiện tại có thể truyền tống rời đi nơi này. Mà hồn tiêu lại cũng vô pháp làm gì hắn. Nếu như có thể thôn phệ càng nhiều hơn bổn nguyên lực, có thể ta sẽ từ từ nắm trong tay được thánh vũ trụ. Chẳng qua, hồn tiêu sợ đã cùng có ý thức thánh vũ trụ mảnh nhỏ đạt thành hiệp nghị. Muốn hổ khẩu đoạt thực, có chút khó khăn. Chẳng qua, nếu là không có độ khó, hết thảy đều không có ý nghĩa gì. Mộ Dung Vũ mỉm cười, đã đứng dậy đến, bắt đầu ở phủ cận dò xét tìm. Chẳng qua, rất nhanh hắn liền phát hiện. Cái không gian này kỳ thực cũng không lớn, chỉ có ước chừng phương viên ướp vào bên trong lớn nhỏ mà thôi. Mà ở đây không có gì ngoài một đoàn bổn nguyên lực lượng mảnh nhỏ ở ngoài, không còn có những thứ đồ khác. Tại không gian này ở ngoài, vẫn như cũ hay là trước âm thầm lực lượng vô danh. Chỉ là, có lẽ là bởi vì Mộ Dung Vũ luyện hóa bộ phận bổn nguyên lực lượng nguyên nhân đi ra ngoài, phía ngoài công kích càng thêm sắc bén, cường đại hơn thêm. Nhưng Mộ Dung Vũ thực tế thừa nhận công kích nhưng là cùng trước khi không sai biệt lắm. Mộ Dung Vũ suy đoán ở đây bị công kích có thể là bởi vì tự thân cảnh giới bất đồng mà lại bất đồng. Cảnh giới càng mạnh công kích liền càng cường đại. Cũng chính bởi vì vậy, mặc dù hồn tiêu có thể ngắn ngủi tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ thực lực, hắn cũng không có thể ở chỗ này bất luận cái gì hoành hành. H.T.T.B. Trai em cu a tu ne xuyệt trái. Tại đây mù mịt bổn nguyên trong không gian hẳn là còn tán loạn lên không ít bổn nguyên lực lượng. Chẳng qua, lúc trước có thể bị hút vào cái kia bổn nguyên lực lượng trong không gian thuần thuộc vận khí. Tiếp theo muốn gặp phải chuyện tốt như vậy liền khó khăn. Ừ, về trước đi Thánh Tông một chuyến, dù sao đi ra quá lâu. Sau đó trở lại tìm kiếm càng nhiều hơn bổn nguyên lực lượng. Lúc trước thôn phệ bổn nguyên lực lượng trong không gian lưu lại truyền tống ngọc thạch sau, Mộ Dung Vũ liền truyền tống về tới Thánh Tông vào bên trong. Tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng Thánh Tông vào bên trong cũng không có có biến cố gì. Tại Thánh Tông đệ tử cùng Vũ Dương gia lãnh đạo Thái Hư tộc người cộng đồng thủ hộ dưới Thánh Tông trong phạm vi không chỉ có không có hoang vu, thậm chí càng là hấp dẫn không ít bởi vì không nhà để về trước đến đầu nhập vào người. Đương nhiên, những người này là không có khả năng thêm vào Thánh Tông trở thành Thánh Tông đệ tử. Nhưng là tại Thánh Tông che chở dưới sinh hoạt. Đối với những thứ này đến đây tị nạn người Thánh Tông cũng là tận lực chiếu cố, đồng thời mảy may không thu. Bây giờ cùng Thánh Vũ Trụ Liên Minh có cực lớn khác nhau. Thánh Vũ Trụ Liên Minh bị đại trận bao phủ. Nếu là không có có quan hệ gì người muốn đi vào Thánh Vũ Trụ Liên Minh tổng bộ là gần như không thể nào. Nhưng Thánh Tông ở đây nhưng là gần như không có cánh cửa. Bởi vậy, hâm mộ tiếng tăm tới người càng nhiều. Mà Thánh Tông, Mộ Dung Vũ danh vọng cũng càng ngày càng cao, thậm chí mơ hồ muốn thay đổi Thánh Vũ Trụ Liên Minh minh chủ hồn tiêu. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ tự nhiên không có gì dị nghị. Ngược lại những người đó ở chỗ này sinh hoạt cũng là muốn tự lực cánh sinh, Thánh Tông chỉ là cung cấp nhất định che chở mà thôi. Chẳng qua, Vũ Dương gia nhưng là đã mang theo Hồ Duyên Anh Hào đến lúc một đám vô gian đạo đệ tử trở lại Thái Hư tộc tiếp thu huấn luyện. Mộ Dung Vũ biết, tiếp theo Hồ Duyên Anh Hào đám người xuất hiện thời điểm từng cách một sợ đều là đạo tổ cấp bậc cường giả. Mà lúc này Thánh Tông vào bên trong, đạo tổ cấp bậc cường giả vẫn như cũ không nhiều lắm. Dù sao, cảnh giới này đã là tất cả đại vũ trụ đỉnh tồn tại cũng không phải là dùng các loại tài nguyên có thể trồng chất đi lên. Thánh Tông vui sướng hướng quang vinh, hết thảy đều hướng phía càng thêm tốt đẹp chính là hướng phát triển. Mà hồn tiêu thực lực thì đã đạt được ngũ trọng đạo tổ, tin tức cũng đã tại tất cả đại vũ trụ truyền khắp. Bởi vậy, tất cả đại vũ trụ tuy rằng còn có người tại thánh vũ trụ tìm kiếm luyện hóa thánh vũ trụ cơ hội, nhưng đã không có như vậy khoa trương trắng trợn hủy diệt thánh vũ trụ tinh vực, giết chết thánh vũ trụ tu sĩ. Tuy rằng, hồn tiêu chưa từng có bởi vì Này sự kiện mà phát qua cái gì thanh minh, nhưng tất cả mọi người vẫn là bị hồn tiêu cho chấn nhiếp. Lại, Mộ Dung Vũ cũng đã theo Thánh Vũ Trụ Liên Minh vào bên trong lý giải được. Hồn tiêu sớm đã biết hắn trốn tin tức trong khoảng thời gian này chính sấm sét tức giận đây. Ừ. Mộ Dung Vũ bãi lồng cướp đoạt tự nhiên sơ đuổi giết hắn tứ trọng đạo tổ lão giả La Bàn trong tay. Đột nhiên, La Bàn mặt trên liền huyễn hóa ra một đạo quang mang, lập tức cả người hình dạng liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Đây là lúc đầu truy sát Mộ Dung Vũ trong đó người Ninh Nhã. Lúc này, Ninh Nhã đang ở Thánh Vũ Trụ phủ cận một cái vũ trụ vào bên trong, hẳn là bị La Bàn cho bắt được. Mộ Dung Vũ cặp mắt xẹt qua một cái hàn mang, lúc này hắn đã biết lúc đầu bản thân mặc dù bị giam cầm, hoàn toàn chính là Ninh Nhã nguyên nhân. Bởi vậy, lão giả cùng Ninh Nhã là hắn nhất định giết người một trong. Nhưng lão giả đã chết, hiện tại Ninh Nhã thân hình cũng đã xuất hiện. Cũng là thời điểm đi tính sổ. Mộ Dung Vũ hai tròng mắt ở chỗ sâu trong lóe ra nhẹ nhẹ hàn mang, sát ý tràn ngập. Hiện tại liền để cho bọn họ cũng thường thử một chút bị đuổi giết tư vị. Mộ Dung Vũ hắc hắc cười lạnh, dĩ nhiên bước ra một bước tiêu thất tại trong thánh điện. Huyền quang cảnh vũ trụ cùng thánh vũ trụ cách ba cái vũ trụ, thực lực cùng trước thánh vũ trụ không sai biệt lắm. Hoặc là so với thánh vũ trụ còn hơi có thua kém hơn. Huyền quang cảnh tông là huyền quang cảnh vũ trụ thế lực cường đại nhất, không có một trong. Vẫn luôn là huyền quang cảnh tông chân chính nắm trong tay toàn bộ huyền quang cảnh vũ trụ. Đương nhiên, huyền quang cảnh tông cũng không có nắm trong tay vũ trụ, mà chỉ là nắm trong tay cái vũ trụ này sở hữu thế lực, việc nhân đức không nhường ai bá chủ. Chẳng qua, lúc này, huyền quang cảnh tông lại uy phong không đứng dậy. Bởi vì đang ở một ngày trước khi, huyền quang cảnh tông lão tổ thực lực cao lớn tam trọng đạo tổ cấp bậc huyền quang cảnh lão tổ bị một nữ nhân cho trấn áp. Đường đường huyền quang cảnh lão tổ căn bản không có bất luận cái gì lực liền nữ nhân kia cho giẫm nát dưới chân. Nữ nhân kia liền Ninh Nhã. Sở dĩ muốn trấn áp huyền quang cảnh lão tổ kỳ thực cũng chỉ có một mục đích, nàng muốn làm huyền quang cảnh vũ trụ bá chủ để nhất nhân. Huyền quang cảnh tông chính là cả huyền quang cảnh vũ trụ đại thế lực nhỏ đều phải thần phục nàng. Nàng là tứ trọng đạo tổ, ai dám không phù hợp quy tắc phục. Các ngươi có thể không phục. Huyền quang cảnh tông trong đại điện, Ninh Nhã đang chủ vị phía trên, mà những người khác, bao quát huyền quang cảnh lão tổ đều chỉ có thể đứng ở đại điện trái phải hai bên, cúi đầu khom lưng. Bọn ta nguyện ý dâng tặng chữ đại nhân vì huyền quang cảnh đứng đầu vũ trụ, bọn ta nguyện ý thần phục, vĩnh viễn không phải phản bội. Mọi người như là thương lượng xong giống nhau cùng kêu lên hét lớn. Ninh Nhã mỉm cười. Từ đó về sau tất cả thế lực lớn hàng năm giao hàng đi lên các loại tài nguyên ta chỉ cần 9 thành, còn lại 1 thành các ngươi có thể tự phân phối. Đương nhiên, các ngươi huyền quang cảnh tông thu nhập của mình cũng tương đối giao nạp 9 thành cho ta. Có gì gì nghị không? Nghe vậy, mọi người tất cả đều cúi đầu, từng cái một trong hai mắt đều lóe ra tức giận quang mang. Nhưng từng cái một nhưng là giận mà không dám nói gì. Huyền quang cảnh tông ở ngoài, Mộ Dung Vũ nhưng là bật cười một tiếng. Có lẽ là thấy được ngũ trọng đạo tổ chỗ kinh khủng. Sở dĩ Ninh Nhã đã ở tìm tăng lên thực lực của chính mình. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2339. Quyết chiến Ninh Nhã. Trên thực tế, thật đúng là bị Mộ Dung Vũ cho đã đoán đúng. Ninh Nhã chờ mười mấy tứ trọng đạo tổ lúc đầu truy sát Mộ Dung Vũ, mắt thấy liền đắc thủ. Nhưng là bị ngũ trọng đạo tổ cấp hồn tiêu khác đột nhiên xuất hiện, không chỉ có đem Mộ Dung Vũ đoạt đi, càng là tại chỗ đem hắn một đồng bạn cho đánh chết. Tứ trọng đạo tổ cường giả, tại ngũ trọng đạo tổ thực lực hồn tiêu trước mặt nhưng là liền sức đánh trả cũng không có, bị một kích phải giết. Sạch sẽ lưu loát. Vốn có, Ninh Nhã bọn người nghĩ mình đã là trưởng khống giả dưới vô địch tồn tại. Nhưng là bị hồn tiêu cho sâu đậm kích thích. Từ đó về sau, bọn họ liền biết mình cùng ngũ trọng đạo tổ trong lúc đó chỗ thua kém. Bởi vậy, bọn họ thoát đi sau từng cách một liền tìm tài tăng lên thực lực. Chỉ là, mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới chỗ thua kém, nhưng cái này tiểu cảnh giới nhưng là rất khó vượt qua qua. Nếu quả thật là dễ dàng như vậy nói, Dĩ Ninh Nhã bọn họ tư chất, sớm trở thành ngũ trọng đạo tổ. Tư chất kỳ ngộ cùng với tài nguyên đến lúc thiếu một thứ cũng không được. Ninh Nhã đám người nắm trong tay tài nguyên mặc dù nhiều, nhưng không đủ để cho bọn họ tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cảnh. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Ninh Nhã không ngừng thu phục từng cái một vũ trụ, xẹp qua bọn họ tài nguyên. Lại, Ninh Nhã còn biết, muốn đột phá ngũ trọng đạo tổ là nhất kiện khá dài sự tình. Sở dĩ, hắn chỉ là thu phục từng cái một vũ trụ để cho bọn họ không ngừng cho mình cung phụng tài nguyên. Người nào? Mộ Dung Vũ cũng không có che giấu mình cười nhạo âm thanh. Bởi vậy, hắn mới chê cười cười ra tiếng cũng đã bị trong đại điện mọi người nghe được. Như là huyền quang cảnh lão tổ đám người còn không có gì, ngược lại phía bên kia cũng không phải cười nhạo bản thân. Thế nhưng Ninh Nhã nhưng là tức giận rồi. Bởi vì, nàng theo Mộ Dung Vũ cười nhạo âm thanh vào bên trong nghe được nồng nặc trào phúng. Phía bên kia đang giễu cợt bản thân, thậm chí khinh thường với mình sở tác sở vi. Ninh Nhã ngay tức thì liền giận dữ quát lên một tiếng lớn, sau bàn tay to ngay tức thì lộ ra, nhô lên cao chộp tới phía ngoài Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười lạnh một tiếng, không đợi Ninh Nhã nắm đến, hắn cũng đã bước ra một bước. Một bước liền bước chân vào trong đại điện. Là ngươi. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong nháy mắt, Ninh Nhã cặp mắt đồng tử không khỏi chợt co rụt lại. Mộ Dung Vũ thật sự là quá tốt nhận. Cũng chỉ có cơ giáp của hắn mới có thể hiện ra hắc sắc, lại cả vật thể lưu truyền hỗn độn lực. Nhận ra thân phận của Mộ Dung Vũ khiến Ninh Nhã cảm giác được kinh ngạc. Nhưng rất nhanh nàng liền kinh hãi. Bởi vì nàng nhìn Mộ Dung Vũ đã tăng lên tới tứ trọng đạo tổ cảnh, cùng cảnh giới của nàng giống nhau như đúc. Hắn không phải là bị hồn tiêu cho cướp đi sao? Hiện tại thế nào xuất hiện? Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cơ giáp dĩ nhiên cũng thăng cấp, chẳng lẽ là hồn tiêu bang trợ hắn? Hắn xuất hiện ở nơi này nhất định là đến tới báo thù. Không xong, hắn nếu xuất hiện ở nơi này, như vậy hồn tiêu có thể hay không liền nằm vùng ở âm thầm. Vừa nghĩ tới hồn tiêu mới có thể nằm vùng ở chỗ tối tùy thời sẽ cho nàng một kích chí mạng, Ninh Nhã cũng có chút tâm thần không yên. Mà nàng vô cùng to lớn thần niệm đã lan tràn đi ra ngoài, ở chung quanh tìm kiếm hồn tiêu. Thậm chí, nàng đã đem lực lượng tăng lên đến cực điểm rồi, đã làm xong trốn chạy chuẩn bị. Nhìn thấy Ninh Nhã biểu hiện, Mộ Dung Vũ có thể nào không biết nàng đang suy nghĩ gì. Ngay tức thì, Mộ Dung Vũ liền tiến lên trước một bước, mắt lạnh nhìn Ninh Nhã. Yên tâm đi, hồn tiêu cũng không có tới. Lúc này đây chỉ có tự ta qua đây. Ninh Nhã dùng ánh mắt chất vấn đánh giá Mộ Dung Vũ, một hồi sau tựa hồ nghĩ Mộ Dung Vũ là nói thật đi sau, Ninh Nhã liền nở nụ cười lạnh. Một mình ngươi qua đây, chẳng lẽ muốn tìm chết? Nói chuyện cùng lúc, Ninh Nhã tứ trọng đạo tổ cấp bậc kinh khủng khí tức giống như là kinh đào hãi lãng giống nhau tịch cuốn đi, chấn áp hướng Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhưng là lạnh lùng cười, hiện tại hắn bản tôn đã tăng lên tới tam trọng đạo tổ chiến lực, hơn nữa tứ trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp, hắn căn bản không sợ hãi cùng là tứ trọng đạo tổ uy áp. Trừ phi Ninh Nhã là ngũ trọng đạo tổ. Nhưng nếu là Ninh Nhã là ngũ trọng đạo tổ, Mộ Dung Vũ cũng sẽ không ngây ngốc đưa tới cửa, khởi không phải là tìm chết sao? Ngươi nghĩ ta nghĩ là đến tìm người chết sao? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói, đặt mông ngồi xuống, không để ý chút nào sắc mặt khó coi Ninh Nhã. Rất giống. Ninh Nhã đáp lại một câu, đột nhiên một chưởng liền phách về phía Mộ Dung Vũ. Liền hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức bộc phát ra, xông thẳng cửu trọng thiên phía trên. Trong đại điện mọi người sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Đây chính là hai cái tứ trọng đạo tổ cấp bậc cường giả đại chiến, dù cho chỉ là giật rơi rớt đi ra ngoài lực lượng dư âm cũng sẽ phải rớt bọn họ mạng nhỏ. Bởi vậy, khi nhìn thấy Ninh Nhã xuất thủ sau, Huyền Quang Cảnh Tông những đệ tử này cũng không cố cái gì, triển khai thân hình, dĩ tốc độ nhanh nhất liền xông về đại điện ở ngoài. Nếu là ở tại chỗ này, như vậy bọn họ cũng sẽ bị không chút do dự chấn giết chết. Nhìn thấy Ninh Nhã đột nhiên xuất thủ công kích, Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng không thừa thay đổi thoáng cái. Một quyền liền băng giết đi ra ngoài. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, hai người quả đấm liền ở giữa không trung gặp nhau, tiện đà hung hăng đụng vào một khối. Oanh! Kinh thiên nổ sau, dĩ giao thủ chỗ làm trung tâm đáng sợ sóng xung kích cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả đi. Phốc! Phốc! Phốc! Một ít không kịp rời khỏi đại điện Huyền Quang Cảnh Tông đại nhân vật trực tiếp liền chấn thành một đoàn đoàn huyết vụ. Bị đánh chết. Sau một khắc, toàn bộ đại điện càng là ầm ầm đồng nhất bị tiêu hủy vì đất bằng phẳng. Duy chỉ có Mộ Dung Vũ cùng Ninh Nhã đang tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Tứ trọng đạo tổ cũng không gì hơn cái này. Mộ Dung Vũ bật cười một tiếng. Hoắc mắt đứng dậy, tiện đà chợt tiến lên trước một bước, một quyền liền chủ động đánh phía Ninh Nhã. Ninh Nhã sắc mặt hết sức khó coi. Hiểu ra tại mấy năm trước khi ở trong mắt nàng, Mộ Dung Vũ chính là một cái tùy ý nghiền ép con kiến hôi. Nhưng ngắn ngủi mấy năm sau, thực lực của đối phương liền tăng vọt tới cùng mình không sai biệt lắm. Như là dựa theo cách này lớn tốc độ, tiếp qua mấy năm hắn chẳng phải là bao trùm tại trên người mình. Đến lúc đó mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Ninh Nhã tâm tư sát khí bắn ra đối với Mộ Dung Vũ đã phải giết chi tâm. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ chính lên mình trên người cơ giáp, thần vũ trụ bổn nguyên cùng với Hà Đồ Lạc Thư đều là Ninh Nhã mơ ước vật. Ngày hôm nay Mộ Dung Vũ chủ động đưa tới cửa, nàng vốn là sẽ không bỏ qua Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, Ninh Nhã cười lạnh một tiếng, cũng vọt tới cùng Mộ Dung Vũ liền đại chiến đấu. Hai cái tứ trọng đạo tổ cường giả đại chiến, không ngừng có thể sợ vô cùng sóng xung kích mang tất cả bốn phương tám hướng. Làm đương sự Mộ Dung Vũ cùng Ninh Nhã còn không có gì. Nhưng Huyền Quang Cảnh Tông liền thảm thương. Vô số tu sĩ bị lan đến, bị nghiền ép. Trong thời gian ngắn công phu, Huyền Quang Cảnh Tông liền cơ hồ bị tiêu hủy vì đất bằng phẳng. Mộ Dung Vũ mục tiêu chỉ là Ninh Nhã một người, cũng không suy nghĩ nhiều tạo sát nghiệt. Nhưng Ninh Nhã nhưng là không có phương diện này lo lắng, mở rộng ra đại hợp băng giết qua đi. Huyền Quang Cảnh Tông ngập đầu tai ương gần như đều là Ninh Nhã một người tạo thành. Bởi vậy, xa xa lui bước đi ra Huyền Quang Cảnh Tông các đệ tử ai cũng đối với Ninh Nhã cắn răng nghiến lợi. Mỗi một cách đều hy vọng Mộ Dung Vũ đem Ninh Nhã cho chém rớt. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ còn là đem chiến trường mang cách Huyền Quang Cảnh Tông đi tới cửu trọng thiên phía trên. Bằng không, bộ dáng như vậy chiến đấu tiếp, Huyền Quang Cảnh Vũ trụ tổn thất liền người. Ninh Nhã, thực lực của ngươi thật đúng là không được tốt lắm. Mộ Dung Vũ đánh ra cửu tự chân ngôn triệu hoán ra thái cổ đại đế, hướng về phía Ninh Nhã chính là một hồi điên cuồng đánh giết. Hôm nay thái cổ đại đế hết sức uy mãnh, tứ trọng đạo tổ Ninh Nhã căn bản không bảo giản ngạnh kháng, liên tục bị đánh lui. Mà Mộ Dung Vũ nhưng lại như sân vắng giống nhau. Mặc dù có Ninh Nhã công kích đánh vào cơ giáp phía trên, nhưng cũng chỉ là tiêu hao năng lượng nhất định mà thôi. Đối với Mộ Dung Vũ cơ bản không có bất kỳ tổn thương. Ninh Nhã sắc mặt âm trầm, vô cùng khó coi. Mộ Dung Vũ mạnh mẽ ngoài ý của nàng liêu. Vạn trọng hồn lãng. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ lấn gần Ninh Nhã, lần đầu tiên thi triển ra linh hồn công kích, hơn nữa còn là mạnh nhất linh hồn công kích. Cùng lúc đó, hỗn loạn chi nhận cũng đã bị hắn tế đi ra, nhô lên cao lập phách xuống. Hỗn loạn lực bạo phát, hết thảy chung quanh đều hỗn loạn. Tuy rằng Ninh Nhã đã sớm phòng bị hỗn loạn chi nhận, nhưng bây giờ Mộ Dung Vũ sớm xưa đâu bằng nay. Bởi vậy, mặc dù Ninh Nhã sớm đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là trúng chiêu. Liền, Ninh Nhã lực lượng liền hỗn loạn, vô pháp nghe theo nàng chỉ huy. Thậm chí, nàng nguyên bản về phía sau chợt lui thân hình, lúc này càng là không bị khống chế hướng phía Mộ Dung Vũ liền đụng tới. Chấn hồn lực bạo phát, Ninh Nhã linh hồn nhưng công kích liền bị ảnh hưởng, liền buồn ngủ lên. Mà lúc này, Vạn Trọng Hồn Lãng đã mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ uy năng cắn giết tới. Ninh Nhã sắc mặt liền trắng bệch. Nàng biết, nếu là bị Vạn Trọng Hồn Lãng cho cắn giết tại linh hồn phía trên, nàng mặc dù bất tử cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Phá cho ta. Ninh Nhã cắn chót lưỡi, đau nhức ngay tức thì khiến linh hồn của nàng tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, nàng cũng băng rơi tràn vào trong cơ thể hỗn loạn lực. Thân hình trong nháy mắt chợt lui, cùng lúc đó, nàng khổng lồ kia như đại dương mênh mông bình thường lực lượng cấp tốc hướng linh hồn không gian cần phải trấn sát Mộ Dung Vũ linh hồn lực. Nhưng hết thảy đều đã muộn. Vạn Trọng Hồn Lãng đã nặng nề đánh vào Ninh Nhã linh hồn phía trên. Răng rắc. Ninh Nhã một khối linh hồn trực tiếp liền bị chấn bể ra. Linh hồn nghiền nát đau nhức gần như khiến Ninh Nhã đã bất tỉnh. Mà bây giờ vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Đệ nhất trọng sau càng cường đại hơn đệ nhị trọng công kích theo sát mà đến. Ninh Nhã quát lạnh liên tục, cắn răng điều tập lực lượng, điên cuồng đánh phía Mộ Dung Vũ linh hồn lực. Oanh, oanh, oanh. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương liền tại linh hồn trong không gian đại chiến đấu. Tại Ninh Nhã công kích dưới, Mộ Dung Vũ linh hồn lực cấp tốc bị bính diệt lên. Nhưng trong quá trình này, Ninh Nhã linh hồn cũng không ngừng bị ma diệt lên. Hỗn loạn chi nhận. Mộ Dung Vũ lại là sẽ không bỏ qua lần này cơ hội thật tốt, khống chế được hỗn loạn chi nhận, điên cuồng chém xuống. Hỗn loạn lực ngang dọc, bây giờ phiến thiên địa đều bị hỗn loạn lực tràn ngập đầy, vô cùng hỗn loạn. Ninh Nhã gầm lên liên tục, vội vàng phân ra một bộ phận lực lượng để ngăn cản hỗn loạn lực xâm lấn, cùng lúc về phía sau bảo lui ra ngoài. Duy chỉ có rời đi nơi này, nàng mới một lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Vạn Trọng Hồn Lãng. Mộ Dung Vũ nhưng là triển khai điên cuồng cường công. Hỗn loạn chi nhận cửu tự chân ngôn, Vạn Trọng Hồn Lãng vân vân không ngừng đánh tới trực tiếp sát Ninh Nhã không có sức đánh trả được cái này mất cái khác. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2340. Chém tứ trọng đạo tổ. Ninh Nhã đơn giản là lo cái này, mất cái kia, bất luận là linh hồn công kích còn là hỗn loạn lực xâm lấn, cũng làm cho nàng lo cái này, mất cái kia. Cố được bên này, bên kia liền điên cuồng đánh giết tới. Mà Ninh Nhã chỉ có thể đem lực lượng chia làm hai nửa, phân biệt đến đối kháng Mộ Dung Vũ công kích. Chỉ là, vốn có nàng liền cùng Mộ Dung Vũ đánh cái cân sức ngang tài, thậm chí còn bị đè nặng đánh. Hiện tại càng là không chịu nổi. Lại theo linh hồn không ngừng bị ma diệt. Tuy rằng ma diệt không nhiều lắm, nhưng đây chính là linh hồn a. Dù cho chỉ là bị hao tổn một ít, cũng làm cho Ninh Nhã chiến lực giảm nhiều. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ càng đánh càng hăng, mà Ninh Nhã chiến lực nhưng là không ngừng hạ xuống lên. Dựa theo như thế tiếp tục nữa, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ninh Nhã tả xung hữu đột, nhưng thủy chung vô pháp lao ra Mộ Dung Vũ phạm vi công kích, chiến lực càng ngày càng yếu. Mà thương thế của nàng, đặc biệt linh hồn càng phát bị hao tổn nghiêm trọng. Lúc này, xa xa nhìn sang, Ninh Nhã cả người xuyên qua tán loạn, sắc mặt càng là vô cùng dữ tợn. Toàn thân quần áo vỡ nhỏ, từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương xuất hiện ở thân thể nàng lên, máu tươi cuồn cuộn ra, nhỏ xuống tại phía dưới tinh cầu cùng nguyên tinh trong, vỡ nhỏ không ít tinh cầu cùng nguyên tinh. Thực lực càng mạnh cường giả, hắn máu vào bên trong cũng ẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ. Như là tứ trọng đạo tổ, dù cho chỉ là một giọt huyết, đều có thể đơn giản giết chết nhất trọng đạo tổ thậm chí nhị trọng đạo tổ. Chiến đấu tiết tấu đã bị Mộ Dung Vũ nắm trong tay, Ninh Nhã đã là trốn không có thể trốn. Ninh Nhã điên cuồng giống giận, sắc mặt dữ tợn, cặp mắt càng là bạo lóe cừu hận quang mang. Oanh, oanh, oanh. Nàng triển khai tốc độ nhanh nhất, trực tiếp đụng nát Mộ Dung Vũ công kích, cấp tốc tới gần Mộ Dung Vũ. Cùng lúc đó, khí tức trên người nàng nhưng là càng ngày càng lớn mạnh. Bá đồng nhất, Ninh Nhã dĩ nhiên vọt tới Mộ Dung Vũ trước mặt. Mà đại giới còn lại là, nàng bị quá nặng tổn thương. Muốn ta chết. Vậy đồng quy vu tận đi. Ninh Nhã giống giận đồng nhất, tiện đà thân hình của nàng chợt tăng vọt dường như khí cầu. Tự bảo. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút. Trong thời gian ngắn liền đánh ra cửu tự chân ngôn cùng hỗn loạn chi nhận cùng với vạn trọng hồn lãng. Thế nhưng, Ninh Nhã nhưng là không để ý chút nào, trực tiếp hướng phía Mộ Dung Vũ liền vọt tới. Thậm chí, nàng càng là lộ ra hai tay cần phải ôm lấy Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ chân đạp binh tự quyết, thân hình như thiểm điện cấp tốc bảo lui ra ngoài. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Ninh Nhã cả người đã bạo nát ra. Liền, một cổ xa xa vượt qua tứ trọng đạo tổ lực lượng bộc phát ra, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc mang tất cả đi. Tương đương với ngũ trọng đạo tổ uy năng. Mộ Dung Vũ sắc mặt cuồng biến, biết mình đã không kịp chạy trốn. Vì vậy, hắn chỉ có thể tế xuất Hà Đồ Lạc Thư. Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện trong nháy mắt. Liền đón gió mà lên, ngay lập tức sau, Hà Đồ Lạc Thư liền phồng lớn giống như một khối màn trời giống nhau, chắn Mộ Dung Vũ cùng Ninh Nhã tự bảo sinh ra giữa lực lượng. Ầm ầm. Điện quang thạch hỏa, trong lúc đó, Ninh Nhã tự bảo sinh ra đáng sợ uy năng cũng đã hung hăng đánh vào Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Bởi vì Hà Đồ Lạc Thư cực lớn nguyên nhân, những lực lượng này cũng không thể đi qua Hà Đồ Lạc Thư đánh vào Mộ Dung Vũ trên người. Nhưng đây chính là tương đương với ngũ trọng đạo tổ uy năng. Bằng vào Hà Đồ Lạc Thư là không thể đủ tất cả bộ phận tan mất. Bởi vậy đáng sợ vô cùng tràn ra thương tổn điên cuồng nhô lên cao đánh phía Mộ Dung Vũ. Khởi động lớn nhất phòng ngự. Mộ Dung Vũ chợt quát. Lập tức khởi động cơ giáp phòng ngự dáng vẻ. Liền từng tầng một năng lượng đem cơ giáp cho bao quanh bao phủ. Oanh! Đáng sợ tràn ra thương tổn trực tiếp liền đánh bắt đầu. Đọc truyện với HTTP. Trai em cu a tu. Nên xuyệt trái Mộ Dung Vũ nhìn chằm chằm vào cơ giáp màn hình, phát hiện cơ giáp năng lượng cấp tốc bị tiêu hao. Hắn chỉ có thể thôi đồng sinh mệnh thủ không ngừng đem cuồn cuộn không dứt hỗn độn lực lượng quán chú tiến đến tận lực bổ sung cơ giáp tiêu hao hết lực lượng. Nhưng là nhập bất phu xuất. Cơ giáp năng lượng còn là kịch liệt hạ xuống lên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ Lạc Thư cũng nhanh chóng về phía sau chợt lui lên. Cự ly Ninh Nhã tự bảo địa phương càng xa, Hà Đồ Lạc Thư bị trùng kích lại càng ít. Mà trùng kích càng ít, Mộ Dung Vũ thừa nhận tràn ra thương tổn lại càng ít. Tích tích tích. Còi báo động chói tai tại bên trong cơ giáp bộ phận điên cuồng vang lên. Mộ Dung Vũ liếc mắt một cái cơ giáp màn hình, tất cả khối màn hình đều đã biến thành màu đỏ. Năng lượng đã không đủ 5%. Mộ Dung Vũ quả quyết đem cơ giáp theo trên người tách đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn cơ giáp lúc đó bị hủy diệt. Phanh. Cơ giáp mới ly thể, Mộ Dung Vũ thân thể liền tràn ra thương tổn cho vỡ nhỏ. Đang ở Mộ Dung Vũ cấp tốc khôi phục thân thể thời điểm, nhưng là phát hiện tràn ra thương tổn hư không tiêu thất. Nguyên lai, lúc này hắn đã lui bước ra cũng đủ xa khoảng cách. Lại, trong quá trình này, Ninh Nhã tự bảo sinh ra lực lượng đã nhanh chóng yếu bớt. Dù sao chỉ là tự bảo lực lượng. Tuy rằng có thể so với ngũ trọng đạo tổ, nhưng gắng sức lượng nhưng là hướng phía bốn phương tám hướng giật rơi rớt đi ra. Vẹn vẹn như vậy, sẽ giật rơi rớt không ít năng lượng. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ còn là hữu kinh vô hiểm ngăn lại. Nhưng nếu như là ngũ trọng đạo tổ đánh ra công kích như vậy, những lực lượng này sẽ gặp toàn bộ đánh vào Mộ Dung Vũ trên người à. Nguy hiểm thật. Nếu như Ninh Nhã tự bảo lực lượng toàn bộ đánh vào Hà Đồ Lạc Thư đi, ta sợ là sớm đã bị đánh giết. lực lượng này thế nhưng so với ngũ trọng đạo tổ cấp hồn tiêu khác mạnh hơn vài phần. Mộ Dung Vũ khôi phục thân thể, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Vốn có, hắn bằng vào các loại bảo vật, đã có thể lập tức ngũ trọng đạo tổ cảnh giới dưới hồn tiêu một kích. Nhưng tuyệt đối đỡ không được Ninh Nhã tự bảo công kích. Xem ra sau này không thể như thế khinh thường. Tiếp sau mấy người kia tận lực đem hắn tập sát rớt đi. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Ninh Nhã chỉ là hắn muốn báo thù để nhất nhân mà thôi, còn có mười mấy tứ trọng đạo tổ đây. Chẳng qua, Mộ Dung Vũ cũng không tính trực tiếp cùng bọn chúng quang minh tránh đại chiến mấy trăm hiệp. Trừ phi hắn bản tôn đạt được tứ trọng đạo tổ chiến lực. Bằng không cực kỳ dễ sẽ cống ngầm lật thuyền. Ninh Nhã lại tự bảo, người khác cũng có thể tự bảo. Hơn nữa, ai biết bọn họ có cái gì? Không đặc thù bảo vật đây. Phiên dịch cống ngầm lật thuyền, vậy hối hận không kịp. Tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong, đem tự thân cùng cơ giáp khôi phục đỉnh sau, Mộ Dung Vũ liền cấp tốc ly khai huyền quang cảnh vũ trụ. Đối với huyền quang cảnh vũ trụ, Mộ Dung Vũ cũng không có tâm tư. Dù sao, hắn không phải là cái gì cường đạo. Sẽ không lý do như là Ninh Nhã như nhau muốn làm huyền quang cảnh đứng đầu vũ trụ. Bởi vậy, chém rơi Ninh Nhã sau, hắn liền rời đi. Bãi lộng la bàn, rất nhanh, một cái nam tử chân dung liền xuất hiện ở la bàn vào bên trong. Đây cũng là lúc đầu truy sát Mộ Dung Vũ trong đó tứ trọng đạo tổ. Cùng Ninh Nhã khắp nơi cướp đoạt không giống với, người này tựa hồ đang ở nơi nào đó bế quan. Bởi vì Mộ Dung Vũ liền thấy hắn nhắm mắt xếp bằng tựa hồ đang tu luyện. Mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. Bây giờ la bàn thật đúng là dùng tốt. Cũng chỉ là căn cứ đối phương khí tức có thể định vị. Mặc dù có khoảng cách hạn chế, nhưng tuyệt đối là truy sát lợi khí, so với thiên cơ thôi diễn càng thêm đơn giản trực tiếp. Hoàn hảo lão đầu kia lúc đầu liền góp nhặt mặt khác mười mấy người khí tức chứ tại la bàn vào bên trong. Bằng không, ta mặc dù muốn la bàn cũng vô pháp định vị mười mấy người. Cái kia lão gia này cũng là bất ổn hảo tâm. Góp nhặt những người khác khí tức sợ là muốn tại sau đó đối với những người đó đồng thủ đi. Thật đúng là âm hiểm a, chẳng qua, nhưng là tiện nghi ta. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi, nhưng là đã căn cứ la bàn vị trí, vội vàng hướng về phía Bạch Quang Vũ Trụ. Bạch Quang Vũ Trụ cự ly huyền quang cảnh vũ trụ không phải rất xa, dù sao, nếu như là quá xa đi, lúc đầu những thứ kia tứ trọng đạo tổ cường giả cũng không có thể đủ kịp thời chạy tới thần vũ trụ, cần phải cướp đoạt thần vũ trụ bổn nguyên. Bị Mộ Dung Vũ tỏa định người kia là Bạch Quang lão tổ, là Bạch Quang vũ trụ người mạnh nhất, bá chủ. Lúc này, hắn đang ở Bạch Quang tinh vực, Bạch Quang tông ở chỗ sâu trong bế quan tu luyện. Bạch Quang tông là Bạch Quang vũ trụ tuyệt đối bá chủ, khống chế được Bạch Quang vũ trụ tất cả thế lực. Mà Bạch Quang vũ trụ những thứ kia thiên tài tuyệt thế gần như đều bị Bạch Quang tông cho thu làm đệ tử. Bởi vậy, Bạch Quang tông thực lực là tương đương kinh khủng. Chẳng qua, những thứ này đều cùng Mộ Dung Vũ không có nguyên nhân. Hắn cũng không phải trực tiếp xông vào Bạch Quang tông. Trên thực tế, mặc dù hắn xông vào Bạch Quang tông đệ tử cũng ngăn cản không được hắn. Dù sao, hắn có thể là có thêm tứ trọng đạo tổ thực lực. Bạch Quang vũ trụ, chỉ có Bạch Quang lão tổ mới có năng lực ngăn trở Mộ Dung Vũ. Chẳng qua, từ khi bị Mộ Dung Vũ tỏa định một khắc kia trở đi, Bạch Quang lão tổ kỳ thực liền đã chết. Ẩn lên thân thể, Mộ Dung Vũ không coi ai ra gì, dường như sân vắng bình thường đi vào Bạch Quang trong tông. Mà Bạch Quang tông cường đại hộ núi đại trận nhưng là liền một tầng rung động cũng không có nổi lên. Căn bản là không ngăn cản được Mộ Dung Vũ. Thậm chí, Mộ Dung Vũ hành tẩu tại Bạch Quang trong tông thời điểm cũng không ai có thể phát hiện hắn. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ dừng ở Bạch Quang tông chỗ sâu nhất, các loại cường giả ngang dọc, tam trọng đạo tổ cấp bậc cường giả cũng có mấy người. Chẳng qua, những thứ này trước đây có thể một tay trấn áp Mộ Dung Vũ tam trọng cường giả, nhưng là đã không bị Mộ Dung Vũ trở thành đối thủ. Hắn nếu như xuất thủ, một cái ngón tay liền có thể nghiền tử những thứ này tam trọng đạo tổ. Bạch Quang lão tổ hẳn là đang ở phía dưới. Mộ Dung Vũ bãi lồng la bàn. Bá. Vào lúc này, một mực nhắm mắt xếp bằng tu luyện Bạch Quang lão tổ nhưng là chợt mở mắt trực tiếp hướng phía Mộ Dung Vũ bên này nhìn lại. Không tốt, Bạch Quang lão tổ xuất hiện cảnh giác. Mộ Dung Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, ngay tức thì buông tha kế thừa định vị Bạch Quang lão tổ, cùng lúc đem la bàn ném vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong. Như là Bạch Quang lão tổ loại này tứ trọng đạo tổ cấp bậc vô thượng cường giả, đối với nguy cơ thú sắc là thập phần nhạy bén. Ở phía xa định vị còn không có gì, nhưng liền bên người phụ cận định vị, Bạch Quang lão tổ nhất định sẽ cảnh giác. Mộ Dung Vũ vẫn duy trì hiện nay tư thế vẫn không nhúc nhích. Quả nhiên, không có bao lâu, một đạo vô cùng to lớn thần niệm liền từ dưới nền đất ở chỗ sâu trong bắn nhanh mà lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bạch Quang Tông. Chính là Bạch Quang lão tổ thần niệm. Nhưng Mộ Dung Vũ vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, hắn không cảm thấy Bạch Quang lão tổ có thể phát hiện ẩn thân hắn. Mặc dù là tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cấp hồn tiêu khắc lão tổ muốn phát hiện ẩn thân hắn đều dường như khó. Quả nhiên, nhiều lần tìm tòi không có kết quả sau, Bạch Quang lão tổ liền đình chỉ kế thừa sự phân hình. Mà Mộ Dung Vũ lúc này lại là động, hướng phía Bạch Quang lão tổ thần niệm giật rơi rớt đi ra ngoài địa phương liền cấp tốc lẻn qua. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2341. Chém giết liên tục. Bạch Quang lão tổ là tứ trọng lão tổ. Thực lực không chỉ là Bạch Quang tông cực mạnh, càng là Bạch Quang vũ trụ người mạnh nhất. Thế nhưng, hắn bế quan nơi nhưng là ở sâu dưới lòng đất, sâu đậm, vô cùng bí ẩn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ tại đi tới thời điểm còn phát hiện bây giờ phiến đại địa ở chỗ sâu trong khắp nơi đều là tràn ngập sát khí đại trận. Nếu không phải quen thuộc ở đây địa hình người tùy tiện lao xuống đi, nhất định sẽ xúc động những trận pháp này tiện đà bị trấn sát. Mặc dù phát hiện những thứ này dị thường, nhưng nếu muốn đi qua phá giải những trận pháp này đi được Bạch Quang lão tổ chỗ tu luyện đi cũng khả năng không lớn. Dù sao, tại phá giải trận pháp thời điểm nhất định sẽ khiến cho Bạch Quang lão tổ cảnh giác. Một khi bị Bạch Quang lão tổ phát hiện, Bạch Quang lão tổ liền sẽ chủ động phát động công kích hoặc là bỏ trốn mất dạng. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Quang lão tổ là một cách vô cùng người cẩn thận. Chẳng qua, bởi vì Mộ Dung Vũ thể chất quan hệ đặc thù, xuyên qua những trận pháp này giống như là đi ở không người nơi giống nhau, không có có bất kỳ ngăn trở. Thậm chí, những trận pháp này cũng không có nổi lên một tia rung động. Bá! Cất giấu thân hình Mộ Dung Vũ rất nhanh liền tiến vào một cái không gian thật lớn vào bên trong. Mà ở không gian phần cuối chỗ, Bạch Quang lão tổ chính tại bế quan tu luyện. Chẳng qua, căn cứ Mộ Dung Vũ quan sát, lúc này Bạch Quang lão tổ cũng không có sâu trình tự bế quan. Chỉ cần nơi này có cái gì dị động, hắn trước tiên sẽ tỉnh lại. Đoán chừng là chuyện lúc trước khiến cho hắn cảnh giác. Mộ Dung Vũ cũng không thèm để ý, chậm rãi hướng phía Bạch Quang lão tổ liền đến gần rồi qua. Cuối cùng, tại hữu hiệu bên trong phạm vi công kích, Mộ Dung Vũ ngừng lại. Vạn trọng hồn lãng, hỗn loạn chi nhận, cửu tự chân ngôn. Thậm chí cơ giáp tự thân công kích thủ đoạn cũng trong cùng một lúc bị Mộ Dung Vũ chợt đánh đi ra, trực tiếp đánh phía mâm tỏa ở trên mặt đất Bạch Quang lão tổ. Bá! Bạch Quang lão tổ trước tiên liền chợt mở hai mắt ra, cùng lúc thân hình liền bảo lui ra ngoài. Chỉ là đây chính là Mộ Dung Vũ giữ xu thế đã lâu công kích, hắn lại có thể nào dễ dàng tránh thoát đây? Căn bản muốn tránh cũng không được. Quát lên một tiếng lớn. Nhất kiện đạo tổ đạo khí từ trên người Bạch Quang lão tổ bộc phát ra, nghênh hướng oanh phách xuống kinh khủng công kích. Bạch Quang lão tổ cần phải dùng đạo tổ đạo khí ngăn trở công kích, làm cho hắn có thể chạy trốn ở đây. Chỉ là tỷ số công kích trước đến nhưng là hỗn loạn lực. Bạch Quang lão tổ tại trở tay không kịp dưới, Nguyên bản tế xuất đạo tổ đạo khí chỉ dùng để che ở Mộ Dung Vũ công kích. Nhưng ở hỗn loạn lực hiệu quả dưới, hẳn là hưu đồng nhất hướng phía một bên liền nổi lên bắn tới. Cùng lúc, đã bị hỗn loạn lực ảnh hưởng còn có bạch quang lão tổ bản thân vốn có. Liền, nguyên bản hắn hướng hơi nghiêng thuấn di thân hình, nhưng là hướng phía Mộ Dung Vũ bên này di động qua đây. Lực lượng trong cơ thể càng là không gì sánh được hỗn loạn đấu đá lung tung. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản cũng không thủ bạch quang lão tổ công kích. Thấy thế, bạch quang lão tổ bị dọa gần chết. Ngay tức thì, hắn liền giống giận lên tiếng, điên cuồng khống chế được lực lượng trong cơ thể, cần phải một lần nữa nắm trong tay lực lượng của chính mình cùng thân thể. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ công kích đã hạ xuống. Cũng chính là cách này thời điểm bạch quang lão tổ rốt cuộc vẫn phải một lần nữa nắm trong tay lực lượng của chính mình cùng thân thể, lập tức thân hình liền hướng phía một bên nổi lên bắn tới. Cùng lúc đó, càng là một trường vỗ ra. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã muộn. Đến từ thái cổ đại đế đã liên tục đánh ra 10 quyền. Quyền thứ nhất, đem vội vàng ở giữa đánh ra một quyền bạch quang lão tổ cho chấn lui ra ngoài. Quyền thứ hai còn lại là đem bạch quang lão tổ đánh ra nắm tay bị trực tiếp chấn vỡ. Mà sau cùng 8 quyền còn lại là toàn bộ đánh vào bạch quang lão tổ trên người ạ. Trực tiếp thừa nhận rồi thái cổ đại đế 8 quyền, bạch quang lão tổ thân thể toàn thân quần áo bị chấn thành bột mịn đều rơi xuống. Thậm chí bạch quang lão tổ trên người tức thì bị đánh ra rầm rạp chẳng chịt, nhìn thấy mà giật mình khe hở, vết thương. Khiến người ta sợ hãi. Phốc. Bạch quang lão tổ cuồng phun máu tươi. Chỉ là thái cổ đại đế công kích cũng đã đem hắn cho đánh bắn ra. Trực tiếp liền đem hắn cho đánh cho tàn phế. Mà lúc này, tăng thêm sự kinh khủng vạn trọng hồn lãng đã đánh giết xuống. Mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng linh hồn lực điên cuồng tràn vào bạch quang lão tổ trong cơ thể. Như cuồng phong mưa rào giống nhau cắn giết hướng bạch quang lão tổ linh hồn. Bạch quang lão tổ phát ra từng tiếng tức giận tiếng gầm gừ. Kích động mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng tràn vào linh hồn không gian bao phủ tất cả các linh hồn. Oanh, oanh, oanh. Vạn trọng hồn lãng, sau nhất trọng công kích uy năng càng là phía trước nhất trọng công kích uy năng gấp 2. Nhất trọng so với nhất trọng mãnh liệt. Bạch quang lão tổ linh hồn bị oanh kích sắp làm vỡ nát. Thế nhưng hắn chỉ có thể liều mạng bảo vệ linh hồn. Thân thể bị đánh bể, vẫn có thể tiêu hao nhất định lực lượng một lần nữa ngưng tụ, nhưng linh hồn bị đánh bảo, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy, hắn hiện tại chính là muốn bảo vệ tốt linh hồn. Đương nhiên thân thể cũng không thể buông tha. Bằng không thân thể bị đánh bảo, hắn tại sao lực lượng kế thừa bảo hộ linh hồn? Chỉ là Mộ Dung Vũ vòng thứ nhất công kích. Vạn trọng hồn lãng, vẫn chưa hết kết, càng nhiều hơn công kích cũng đã chút xuống tới. Cửu tự chân ngôn, hỗn loạn chi nhận. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ đã liền ngay cả công kích hơn vạn thứ. Mỗi lần công kích cũng làm cho bạch quang lão tổ thương thế nặng thêm, khiến hắn khổ không thể tả. Đương nhiên, bạch quang lão tổ đang bị động phòng ngự cùng lúc, cũng tả xung hữu đột cần phải đột phá vòng vây ra. Thế nhưng buồn cười là hắn đem ở đây bảo vệ dường như thùng sắt bình thường trận pháp lúc này lại là trở thành ngăn cản hắn trốn chạy lớn nhất cản trở. Ngay cả là hắn cũng chỉ có một cái cố định thông đạo có thể cấp tốc rời đi nơi này. Thế nhưng cái lối đi nhưng là bị Mộ Dung Vũ cho chiếm cứ. Mộ Dung Vũ giống như là một cái thái cổ đại đế sống nhau đứng ở thông đạo phía trước, bạch quang lão tổ căn bản vô pháp đưa hắn cho đẩy lùi. Nói cách khác, bạch quang lão tổ cũng chỉ có thể cực hạn ở chỗ này bị động công kích sát. Mà Mộ Dung Vũ giữ xu thế đã lâu công kích, một dao động bắt lấy một dao động, khiến bạch quang lão tổ nghênh tiếp không có thời gian dối, căn bản không có cơ hội phản kích. Phốc! Rốt cuộc, tại thái cổ đại đế rất mạnh oanh kích dưới, bạch quang lão tổ thân thể bị đánh bể. Thân thể bị đánh bảo cũng chỉ còn lại có linh hồn. Bạch quang lão tổ linh hồn phát ra tức giận tiếng gầm gừ điên cuồng đánh thẳng vào. Nhưng Mộ Dung Vũ công kích nhưng là càng phát mãnh liệt. hỗn loạn chi nhận điên cuồng chém đi ra, không ngừng hỗn loạn lên toàn bộ không gian. Bạch Quang lão tổ kinh hãi phát hiện, lực lượng của hắn lại không bị khống chế, lại không cách nào lần nữa khôi phục thân thể. Bộ dáng như vậy xuống phía dưới, linh hồn của hắn rất nhanh thì sẽ bị ma diệt rớt. Chết cho ta đến. Mộ Dung Vũ cặp mắt lóe ra đáng sợ sát khí, lần thứ hai một cái vạn trọng hồn lãng đánh giết ra. A! Bạch Quang lão tổ phát ra hét thảm một tiếng âm thanh, chỉ thấy được hắn bên linh hồn đều bị ma diệt. Mộ Dung Vũ mặt lạnh tiến lên trước một bước, một quyền trực tiếp đánh vào Bạch Quang lão tổ tàn hồn phía trên. Cái này, Bạch Quang lão tổ liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, linh hồn cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho một quyền đánh bể. Bạch Quang lão tổ ngã xuống. Theo Mộ Dung Vũ đánh lén tới đánh chết Bạch Quang lão tổ, đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh trong thời gian thật ngắn mà thôi. Dùng cơ giáp vũ trụ thời gian tới em vợ thời điểm chỉ có ngắn ngủi 1-2 phút. Hơn nữa, bởi vì nơi này bị tầng tầng trận pháp bao phủ nguyên nhân, mặc dù bọn họ đại chiến, Bạch Quang Tông cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Bởi vậy, tại Mộ Dung Vũ rời đi thời điểm Bạch Quang Tông còn là cùng hắn đến lúc đó giống nhau như đúc. Có ai có thể nghĩ đến tại ngắn ngủi này 1-2 phút vào bên trong, bọn họ lão tổ, Bạch Quang vũ trụ đệ nhất cường giả cũng đã bị người cho đánh chết đây. Bạch Quang lão tổ nhất định sẽ có linh hồn ngọc thạch ở lại Bạch Quang Tông. Chỉ là đợi được bọn họ phát hiện thời điểm cũng không biết là chuyện khi nào tỉnh. Hành tẩu tại Bạch Quang Tông vào bên trong, Mộ Dung Vũ đang định muốn ly khai, nhưng cước bộ nhưng là đột nhiên dừng lại. Bạch Quang Tông bảo khố đang ở trước mặt hắn cách đó không xa. Bạch Quang lão tổ chết chưa hết tội, chém giết hắn đã tiện nghi hắn. Vậy đem Bạch Quang Tông bảo khố cho đem khoảng không đi. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc, thân hình lóe ra trong lúc đó, đã lẻn vào đến rồi Bạch Quang Tông trong bảo khố. Không đủ nửa canh giờ thời gian, toàn bộ bảo khố cũng đã bị Mộ Dung Vũ dọn sạch. Lập tức, Mộ Dung Vũ mới nghênh ngang mà đi. Tại Mộ Dung Vũ rời đi sau, đủ một tháng sau, Bạch Quang Tông mới phát hiện Bạch Quang lão tổ bỏ mình. Đồng thời, bảo khố bị người đem trống không sự tình cũng bị bọn họ phát hiện. Đầu tiên là Ninh Nhã bị đánh chết, hiện tại vừa Bạch Quang lão tổ. Liên hệ hai cái tứ trọng đạo tổ cường giả bị người chém giết. Khi tin tức kia truyền đi thời điểm, người không biết chỉ là cảm giác được kinh ngạc, khiếp sợ mà thôi. Thế nhưng, khi tin tức truyền tới lúc đầu cùng nhau truy sát Mộ Dung Vũ mười mấy tứ trọng đạo tổ nơi đó thời điểm, bọn họ cũng đã cảm giác được không được bình thường. Lúc này còn sót lại 12 người toàn bộ tụ tập tại một khối. Bọn họ mỗi một người đều cảm thấy nguy cơ gần đến. Ninh Nhã cùng Bạch Quang lão tổ thực lực cùng bọn chúng không sai biệt lắm, nếu như là bị người trả thù đi, như vậy người kia có thể giết chết Ninh Nhã hai người, cũng có thể chém bọn họ. Sở dĩ thế gia vọng tộc thấy thế nào? Các ngươi nghĩ có phải là hay không cái kia cơ giáp vũ trụ người sẽ tới hay không tìm chúng ta? Một cái tứ trọng đạo tổ nhìn mọi người dò hỏi. Mộ Dung Vũ tại huyền quang cảnh vũ trụ thế nhưng quang minh chánh đại chém rớt Ninh Nhã. Bởi vậy, bọn họ chỉ cần hỏi thăm một chút cũng biết là Mộ Dung Vũ trả thù tới. Ngày đó, hắn chẳng qua là con kiến hôi một cái. Hôm nay lại là có thể đánh chết tứ trọng đạo tổ. Hắn là hay không đã cùng hồn tiêu liên thủ. Có sắc mặt người âm trầm. Lúc đầu Mộ Dung Vũ thế nhưng bị hồn tiêu cho bắt đi. Cái khác tứ trọng đạo tổ lắc đầu liên tục. Người nọ cũng không có cùng hồn tiêu liên thủ. Lúc đầu hồn tiêu đưa hắn trấn áp tại thánh vũ trụ liên minh ở chỗ sâu trong, nhưng cuối cùng nhưng là bị hắn cho đào thoát. Hơn nữa, cái tên kia cơ giáp không biết chuyện gì xảy ra càng là thăng cấp. Hồn tiêu lúc này cũng đang đuổi giết người nọ đây. Hồn tiêu cũng đang đuổi giết người nọ. Nghe vậy, một cái tứ trọng đạo tổ trên mặt biểu lộ một cái mạc xanh vẻ. Ngươi nghĩ đến âm mưu dù kế gì? Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia tứ trọng đạo tổ, chỉ là bọn họ nói ra nhưng là khiến cái kia tứ trọng đạo tổ mặt tối sầm. Hồn tiêu thế nhưng ngũ trọng đạo tổ, nếu như chúng ta có thể cùng hắn liên hiệp lại, có thể mượn cơ hội diệt trừ cái kia cơ giáp. Cái kia tứ trọng đạo tổ lạnh giọng nói rằng chán, trong lúc đó sát khí bắn ra. Hồn tiêu thế nhưng ngũ trọng đạo tổ, hắn lại cùng chúng ta liên thủ sao? Mọi người biểu thị nghi vấn. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2342. Công phu sư tử ngoạm. Cái kia cơ giáp mạnh mẽ chúng ta đều thấy được. Hơn nữa, bạch quang lão tổ là tại tầng tầng bảo hộ dưới bị giết chết. Chết sau mới bị phát hiện. Nếu như chúng ta tách ra, ngươi có thể bảo mệnh nắm chặt. Cái kia tứ trọng đạo tổ nhìn mọi người dò hỏi. Mọi người sắc mặt liền âm trầm xuống. Mọi người thực lực đều không sai biệt lắm, bọn họ cũng không có bảo mệnh nắm chặt. Hơn nữa, cực kỳ rõ ràng Mộ Dung Vũ chính lên mình có thể định vị la bàn, bọn họ trừ phi xa cách nơi này, đi tới la bàn vô pháp định vị địa phương, bằng không cuối cùng có một ngày sẽ bị Mộ Dung Vũ theo dõi. Đến lúc đó, bị Mộ Dung Vũ đánh lén, bọn họ hạ tràng phỏng chừng sẽ bi kịch. Nói không chừng, lúc này Mộ Dung Vũ đang ở định vị bọn họ đâu. Thử liên lạc một chút hồn tiêu đi. Mọi người cuối cùng đều quyết định xuống tới. Hồn tiêu có thể chính là bọn họ người cứu mạng đạo thảo. Như không cách nào liên hợp hồn tiêu đi, bọn họ hạ tràng chắc chắn sẽ không tốt như vậy. Phái người đi. Ta nghĩ chúng ta tự mình đi thánh vũ trụ liên minh bộ dáng như vậy có vẻ tương đối có thành ý. Phát sinh đề nghị nói rằng. Trên thực tế, nhưng là rất sợ chết, không dám một lần nữa người hành động. Sợ bị Mộ Dung Vũ cho để mắt tới. Những người khác trên thực tế cũng là như vậy. Bởi vậy mọi người ăn nhịp với nhau, lập tức hướng phía Thánh Vũ Trụ Liên Minh hướng bay vút qua. Ừ. Những người này liên hợp lại, đem Bạch Quang Tông bảo khố cho đem khoảng không sau. Mộ Dung Vũ liền bước thời giờ trở về Thánh Tông một chuyến, đem các loại bảo vật lại. Về phần truy sát mặt khác 12 người, Mộ Dung Vũ cũng không có gấp như vậy. Ngược lại, bọn họ cũng trốn không thoát chạy đi đâu, để cho bọn họ sợ hãi thoáng cái, thủ thoáng cái giày vò cũng tốt. Chỉ là, ngày này, Mộ Dung Vũ thử định vị trong đó người. La bàn vào bên trong nhưng là cùng xuất hiện 12 người ảnh tử. Đây là bởi vì 7 người đều ở đây phủ cận nguyên nhân đều bị la bàn cho chiều bắn ra. Chỉ là đáng tiếc là la bàn tuy rằng có thể định vị cũng có thể nhìn bọn họ chiếu hình. Nhưng là nghe không được bọn họ nói ra. Nhưng Mộ Dung Vũ còn là nhìn bọn họ tại di chuyển. Cách vài ngày, Mộ Dung Vũ lại định vị thoáng cái, phát hiện những người này đã nhanh muốn đi vào thánh vũ trụ. Chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị đột kích giết ta? Mộ Dung Vũ trong lòng lập tức xuất hiện cái ý niệm này. Bây giờ cũng không phải là không thể được. Nhưng bọn hắn cũng nên biết Mộ Dung Vũ khó chơi, nếu như không có đem Mộ Dung Vũ một kích nhất định giết, bọn họ là không có cơ hội đánh chết Mộ Dung Vũ. Lại, bọn họ căn bản cũng không biết Mộ Dung Vũ thân phận chân chính, cũng không có định vị la bàn, làm sao tìm kiếm Mộ Dung Vũ. Càng chưa nói tập sát. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ rất nhanh xác định mục tiêu của bọn họ hẳn không phải là bản thân. Như vậy, nếu như không phải đột kích sát bản thân, đó là làm cái gì đấy? Mộ Dung Vũ bách tư bất đắc kỳ giải. Nhưng vài ngày sau, hắn lần thứ hai định vị sau, hắn biết những người này đánh cái gì chủ ý. Lúc này, bọn họ đã tiến vào Thánh Vũ Trụ Liên Minh vào bên trong. Đọc truyện tại HTTP. Trai em cu a tu. Nên suyệt trái, lẽ nào bọn họ muốn liên hợp hồn tiêu đối phó bản thân? Có ý tứ. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Cùng lúc thân hình thoáng một cái, dĩ nhiên tiêu thất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới Thánh Vũ Trụ Liên Minh Tổng Bộ. Ẩn lên thân hình theo Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong sau khi đi ra. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đến gần rồi Thánh Vũ Trụ trong đại điện. Lúc này trên đại điện, hồn tiêu đại mã Kim Đao đang chủ vị, mà mười mấy tứ trọng đạo tổ nhưng là đang trái phải hai bên. Nói đi, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Hồn Tiêu Đương nhìn mọi người, thờ ơ nói rằng. Tứ trọng đạo tổ bọn hắn sắc mặt có phần lung túng. Bởi vì bọn họ phát hiện được hồn tiêu cảnh giới hẳn là cùng bọn chúng như nhau. Cũng chỉ là tứ trọng đạo tổ mà thôi. Không đáng tin cậy a. Hồn tiêu, ngươi đến tột cùng là tứ trọng đạo tổ còn là ngũ trọng đạo tổ? Thiên sử tộc tứ trọng đạo tổ trầm giọng dò hỏi. Nếu như hồn tiêu chỉ là tứ trọng đạo tổ, vậy bọn họ liền lười cùng hắn liên hiệp. Hồn tiêu mặt lộ mạc xanh nụ cười nhìn mọi người. Tứ trọng đạo tổ thì như thế nào? Ngũ trọng đạo tổ thì như thế nào? Ta thời gian hữu hạn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Khí thế lăng nhân cao cao tại thượng. Trong lòng mọi người thầm giận, mọi người đều là tứ trọng đạo tổ thực lực, hồn tiêu dựa vào cái gì so với bọn hắn cao cao tại thượng. Nếu như ngươi là ngũ trọng đạo tổ, chúng ta có thể hợp tác, có chuyện tốt tiện nghi ngươi. Nếu như ngươi chỉ là tứ trọng đạo tổ, như vậy thì không tiện. Tứ trọng đại thiên sứ lạnh giọng nói rằng. Hồn tiêu cặp mắt xẹt qua một cách không rõ hàn mang. Ta là tứ trọng đạo tổ. Trên mặt mọi người đều biểu lộ vẻ thất vọng. Một cái tứ trọng đạo tổ mặc dù liên hiệp đối với bọn họ cũng không có tác dụng gì. Thấy thế, hồn tiêu tâm tư cười lạnh thoáng cái tiếp tục nói. Nhưng tùy thời đều có thể tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cảnh. Chiến lực giết chết bọn ngươi dư giả. Nói chuyện cùng lúc, hồn tiêu khí tức trên người đột nhiên tăng vọt dâng lên. Ùn ùn. Như kinh đào hãi lãng bình thường khí tức chợt bộc phát ra trong nháy mắt mang tất cả bốn phương tám hướng, hướng về phía 12 cái tứ trọng đạo tổ chấn áp xuống. Bang bang phanh. 12 cái tứ trọng đạo tổ ngồi xuống cái ghế dẫn đầu bị chấn áp thành bột mịn. Mà ngũ trọng đạo tổ kinh khủng chiến lực mang tất cả xuống trong nháy mắt chấn áp 12 cái tứ trọng đạo tổ cường giả. Liền, mọi người chỉ cảm thấy giống như là một tòa thái cổ lớn chấn áp tại trên người mình giống nhau. Lực lượng kinh khủng chấn áp xuống cần phải đem hắn đè bẹp sau. Trong lòng mọi người phẫn nộ. Hồn tiêu đây là ý định muốn nhục nhã bọn họ a? Điều đó không có khả năng. Trong lòng mọi người đều nổ giống lên, bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối khí tức chống cự lại hồn tiêu khí thế áp bách. Nhưng ngũ trọng đạo tổ cùng tứ trọng đạo tổ trong lúc đó chỗ thua kém giống như là lạch trời khoảng cách giống nhau. Ngũ trọng đạo tổ cũng không là tứ trọng đạo tổ có thể chống cự. Phù phù. Rốt cuộc. Một cái tứ trọng đạo tổ cường giả vô pháp phản kháng, cả người liền bị trấn áp quỳ xuống trước trên mặt đất. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Rốt cuộc từng cái một tứ trọng đạo tổ đều chi trì không nổi, đều bị trấn ép xuống. Cuối cùng, 12 cái tứ trọng đạo tổ đều bị trấn áp quỳ trên mặt đất, mà bọn họ phía trước còn lại là hồn tiêu. Liền một màn này giống như là mười mấy tứ trọng đạo tổ tại hướng hồn tiêu thần phục giống nhau. Trong lòng mọi người cảm giác được vô cùng phẫn nộ cùng nhục nhã. Nhưng lại có thể như thế nào đây? Là bọn hắn chủ động theo qua, chủ động qua đây bị hồn tiêu nhục nhã. Ha ha! Hồn tiêu đột nhiên phá lên cười, cùng lúc thu hồi khí thế. Mọi người mặt lộ tức giận vẻ đứng lên. Mà lúc này hồn tiêu vung tay lên, 12 cái ghế liền xuất hiện ở mọi người phía sau, lập tức hắn liền ý bảo mọi người ngồi xuống. Mọi người cũng không có khách khí, mặt đen lại ngồi xuống. Ta hiện tại có tư cách cùng các ngươi hợp tác rồi đi. Nói đi, đem chuyện của các ngươi nói ra, nhìn ta một chút có hứng thú hay không. Hồn tiêu vẫn như cũ thờ ơ nói là đại. Cơ giáp. Chúng ta có thể thay ngươi tìm được ngày đó cái kia cơ giáp vũ trụ tu sĩ. Cự nhân vũ trụ cường giả trầm giọng nói rằng. Hồn tiêu liền động dung. Nguyên bản hắn chỉ là mơ ước mộ dung vũ trên tay bảo vật. Nhưng bây giờ đã không chỉ là đơn giản như vậy. Mộ dung vũ theo trong tay hắn chạy trốn, điều này làm cho hắn coi là sỉ nhục. Bởi vậy. Hắn hiện tại không chỉ có muốn đoạt lấy mộ dung vũ trên người bảo vật, càng phải chém rứt mộ dung vũ để rửa cả ngày đó sỉ nhục. Bởi vậy, Nghe tới cử nhân tộc tứ trọng đạo tổ lúc nói chuyện, hồn tiêu liền động lòng. Ngươi có thể tìm được người kia. Hồn tiêu nở nụ cười, tiếu ý mạc xanh. Có thể. Mọi người kiên trì nói rằng. Kỳ thực, bọn họ căn bản không thể nào đi tìm Mộ Dung Vũ. Bọn họ chỉ có thể bị động bị Mộ Dung Vũ tìm tới cửa. Hồn tiêu vừa cười. Sợ hắn lại tìm tới cửa đi. Ngươi kéo lên ta không phải tiện nghi ta, mà là muốn lợi dụng ta. Hồn tiêu không phải ngu xuẩn, có thể nào không biết lòng của mọi người hoài niệm đây. Mọi người sắc mặt có phần khó chịu nhìn nhau liếc mắt. Lập tức, ác ma tộc cái kia tứ trọng đạo tổ liền trầm giọng nói rằng. Không sai, chúng ta đã bị uy hiếp. Nhưng ngươi cùng người kia cũng có thâm cừu đại hận. Nếu như ngươi giết chết phía bên kia, chúng ta cái gì cũng không muốn toàn bộ cho ngươi. Hồn tiêu nhưng là lắc đầu. Người, vốn chính là ta giết chết. Ta phải được vật của hắn cũng là chuyện đương nhiên chuyện tình. Chẳng qua, ta tự nhiên có biện pháp tìm được bọn họ, vì sao cần muốn cùng ngươi bọn hắn hợp tác đây? Sắc mặt của mọi người đều khó coi. Hồn tiêu đây là ý gì? Không muốn cùng bọn chúng hợp tác sao? Cực kỳ rõ ràng, phía bên kia đang đuổi giết bọn ta. Chỉ cần bọn ta cho mồi câu, hắn liền nhất định sẽ mắc câu. Chúng ta tình nguyện dùng tánh mạng của mình đến dẫn xà xuất động, thành ý này đã rất lớn. Còn chưa đủ à? Nếu như ta không giết phía bên kia cũng không dám đánh ta chủ ý. Trái lại là các ngươi, nếu như vô pháp đem phía bên kia giải quyết, kết quả của các ngươi liền cùng các ngươi những thứ kia tiểu tử bạn như nhau. Hồn tiêu lắc đầu, mạn bất kinh tâm. Mọi người sao có thể vẫn không rõ. Hồn tiêu đây là sớm đòi lấy chỗ tốt. Ngươi tới cùng làm sao mới có thể xuất thủ. Hồn tiêu cười một tiếng, cách này gặp các ngươi. Mọi người thần niệm giao lưu thương nhị thoáng cái, tiện đà thiên sử tộc tứ trọng đại thiên sứ liền nói rằng. Chúng ta mỗi người nguyện ý ra 10 món đạo tổ đạo khí. Hồn tiêu lắc đầu, một người 10 món, tổng lại liền hơn 100 món mà thôi. Đạo tổ đạo khí, có tiện tay thì tốt rồi, không cần nhiều lắm. Vậy ngươi cần gì? Mọi người vẻ mặt đều đen lại. Một cách luôn hồi kỷ vào bên trong các ngươi thế lực, vũ trụ thu vào ta muốn chín thành. Đáp ứng rồi cái này, ta giúp các ngươi giết chết cái kia cơ giáp vũ trụ cường giả. Hồn tiêu rốt cuộc chủ động lên tiếng. Một cách luôn hồi kỷ trong thu vào chín thành. Quả thực công phu sư tử ngoạm. Ngươi còn không bằng chém giết. Mọi người miệng đồng thanh nói rằng. Bọn họ đều nắm trong tay chỗ vũ trụ sở hữu thế lực. Một cách luôn hồi kỷ chín thành thu vào cho hồn tiêu. Còn sót lại một thành lực lượng căn bản còn chưa đủ chính bọn họ tiêu hao, càng chưa nói bồi dưỡng mình thế lực đệ tử. Bởi vậy bọn họ cũng không thể đồng ý. Vậy là tốt rồi, đi không tiến. Hồn tiêu phất phất tay thờ ơ nói rằng. Mọi người chợt cảm thấy đau đầu không gì sánh được, bọn họ không muốn cho, nhưng cũng lo lắng cái mạng nhỏ của mình. Cùng tánh mạng của mình so sánh với, vài thứ kia đều là ngoài thân vật A. Mà chỉ cần bọn họ không có ngã xuống, mấy thứ này vẫn là có thể kiếm về, cùng lắm thì như là ninh nhã giống nhau đi chiếm lấy những thứ khác vũ trụ. Mọi người thương lượng tựa hồ đã có đáp án. Được, chúng ta đáp ứng rồi. Nhưng hồn tiêu ngươi nhất định giúp chúng ta đánh chết phía bên kia. Nếu là không có đánh chết, chúng ta liền một khối tinh thạch cũng sẽ không cho. Tứ trọng đại thiên sứ lạnh giọng nói rằng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2343. Bài. Chỉ cần các ngươi đưa tới phía bên kia, ta sẽ đưa hắn một kích phải giết. Hồn tiêu nhàn nhạt nói rằng. Mọi người đều đối với hồn tiêu nói ra có phần hoài nghi. Dù sao, nếu như hồn tiêu có thật không cường đại như vậy đi, lúc đầu cũng sẽ không bị Mộ Dung Vũ cho đào thoát. Chẳng qua, bọn họ bây giờ có thể đủ dựa vào cũng chính là hồn tiêu. Tạm thời có thể thành hay không, có thể chém rứt Mộ Dung Vũ tốt nhất, Nếu không phải có thể chém giết, bọn họ cũng không có có bất kỳ tổn thất nào. Ngay tức thì, bọn họ mà bắt đầu thương lượng lên chi tiết đến. Không biết, bọn họ đây hết thảy đều bị nằm vùng ở âm thầm Mộ Dung Vũ cho nghe xong cái nhất thanh nhị sở. Rời xa ta đi ra, trước dùng các loại trận pháp vây khốn ta, sau đó xuất thủ đem ta đánh chết. Mộ Dung Vũ hắc hắc nở nụ cười lạnh. Nếu như có ở đây không biết phía bên kia tình hình dưới tình huống, Mộ Dung Vũ có lẽ sẽ trúng chiêu. Nhưng bây giờ đây, Mộ Dung Vũ còn có thể ngây ngốc xuất hiện tiện đà rơi vào bọn họ bẫy dập đi không? Trái lại có thể tương kế tựu kế, chém rớt bọn họ trong đó người. Mộ Dung Vũ tâm tư nghĩ ngợi. Kỳ thực, hắn là muốn hồn tiêu chờ mười mấy người một lưới bắt hết. Nhưng trừ phi hắn là ngũ trọng đạo tổ cảnh hoặc là lục trọng đạo tổ cảnh, bằng không phải không khả năng đem hắn cho một lưới bắt hết. Trước xem bọn hắn có kế hoạch gì. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức ly khai, mà là tiếp tục nằm vùng ở phủ cận. Ba ngày sau, hồn tiêu đám người rốt cuộc thương lượng xong. Lập tức cái kia thiên sử tộc đại thiên sứ liền cấp tốc ly khai thánh vũ trụ liên minh. Tại đại thiên sứ sau, hồn tiêu cùng với hắn 11 cái siêu cấp cường giả cũng rất nhanh ly khai thánh vũ trụ liên minh. Cuối cùng, bọn họ hết thảy đều ly khai thánh vũ trụ. Chẳng qua, mục đích của bọn họ cũng không như nhau, đồng thời cái kia tứ trọng đại thiên sứ là một mình rời đi. Mộ Dung Vũ cười hắc hắc, không để ý đến hồn tiêu đám người, mà là theo đuôi cái kia tứ trọng đại thiên sứ liền đuổi theo. Mộ Dung Vũ đối với kế hoạch của bọn họ nhất thanh nhị sở. Đại thiên sứ bởi vì có thiên sứ bổn nguyên chống đỡ. Sở dĩ, hắn bị mọi người đề cử đi ra đi làm dụ dỗ Mộ Dung Vũ mồi. Bởi vậy, hắn trước phải đi về thiên sử vũ trụ, sau đó từ từ đem Mộ Dung Vũ cho dụ dỗ qua. Trong quá trình này, hắn không ngừng chuyển hoán vị trí của mình, từ từ cùng hồn tiêu đám người hội hợp. Mà hồn tiêu đám người còn lại là đi thiết lập bẫy dập đi. Một khi tứ trọng đại thiên sứ đem Mộ Dung Vũ cho rời xa qua đây, bọn họ đang ở trong bẫy dập đối với Mộ Dung Vũ tiến hành một kích phải giết. Nếu như Mộ Dung Vũ báo thù sốt ruột, đồng thời không biết bọn họ kế hoạch nói, dùng la bàn định vị nhìn những người khác tụ tập tại một khối, chỉ có tứ trọng đại thiên sứ một mình hành động. Hắn nhất định sẽ đi vào thiên sử vũ trụ đánh chết tứ trọng đại thiên sứ. Hiện tại, mặc dù Mộ Dung Vũ đã biết kế hoạch của bọn họ, hắn cũng đi thiên sử vũ trụ. Đánh chết tứ trọng đại thiên sứ sau, chỉ cần đem tới thôn phệ, Mộ Dung Vũ thực lực liền có thể lấy được tăng lên. Lại, trừ lần đó ra, thiên sử vũ trụ bổn nguyên cũng là Mộ Dung Vũ mưu đồ đông tây. Tứ trọng đại thiên sứ dựa theo kế hoạch, nhanh chóng hướng phía thiên sử vũ trụ bay vút đi. Bá! Đột nhiên, chung quanh thiên địa biến sắc. Phóng nhãn nhìn sang, bốn phương tám hướng toàn bộ đều bị tầng tầng sương mù đặc cho bao phủ lại. Tầm mắt trong nháy mắt ngăn trở, vô pháp nhìn ngoài trăm dặm chuyện vật. Tứ trọng đại thiên sứ kinh động mà không loạn. Khổng lồ thần thức dường như đại dương mênh mông, bình thường thần niệm như thủy triều giống nhau mang tất cả ra. Phốc, phốc, phốc. Chỉ là, hắn những thứ này thần niệm cũng không có lan tràn khuyết tán rất xa cự ly, cũng đã bị từng cổ một lực lượng vô danh cho làm vỡ nát. Trận pháp. Tứ trọng đại thiên sứ sắc mặt âm trầm xuống. Hắn làm sao không biết mình đã đi vào một cái đại sát trận vào bên trong. Bước ra một bước, tứ trọng đạo tổ lực lượng kinh khủng theo dưới chân trong nháy mắt bộc phát ra. Dường như đại dương mênh mông giống nhau hướng phía bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt đi. Cần phải chấn vỡ dưới chân trận pháp. Nhưng, lực lượng là bộc phát ra đi cũng đem dưới chân một cái nguyên tinh bắn cho thành bột mịn. Thậm chí, bây giờ phiến thiên địa đều bị tiêu diệt. Nhưng trận pháp nhưng là không hư hao chút nào, căn bản không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng. Tựa hồ trận pháp cũng không tại mảnh không gian này như nhau. Nhưng tứ trọng đại thiên sứ nhưng là rõ ràng cảm giác được mình bị tràn ngập sát khí trận pháp bao phủ. Đồng thời trận pháp càng là không ngừng bộc phát ra kinh khủng công kích theo bốn phương tám hướng cuốn tới, cần phải đưa hắn cho chấn giết chết. Oanh! Oanh! Oanh! Từng đạo lực lượng kinh khủng không ngừng bị tứ trọng đại thiên sứ đánh giết đi ra, không ngừng đem phủ cận nguyên tinh, tinh cầu chờ đánh thành bột mịn. Nhưng trận pháp vẫn như cũ tồn tại. Bá. Vừa lúc đó, một người thái cổ đại đế cầm trong tay một thanh chiến đao cấp tốc theo viễn cổ đạp không mà đến, sau đó lập phách xuống. Một cổ cảm giác nguy hiểm theo tứ trọng thiên sứ trong lòng bay lên. Hắn biết, bây giờ cái thái cổ đại đế có thể kích thương thậm chí đưa hắn đánh chết. Bởi vậy, hắn cũng không có chậm trễ, trong nháy mắt liền đem lực lượng tăng lên đến cực điểm dồn, đánh ra thánh quang thẩm lý và phán quyết. Ầm ầm. Chỉ là, khiến tứ trọng đại thiên sứ phiền muộn vô cùng là, hắn thánh quang thẩm lý và phán quyết còn không có đánh ra đi, trong cơ thể hắn thiên sứ lực cũng đã hỗn loạn lên. Thậm chí, đánh ra lực lượng đều bởi vì hỗn loạn mà công kích lẫn nhau lên. Cuối cùng thánh quang thẩm lý và phán quyết mới ly thể, cũng bởi vì công kích lẫn nhau liền tự động bạo nát ra. Mà lúc này thái cổ đại đế nhưng là đã mang theo hủy diệt thời không lực lượng chém xuống. Tứ trọng đại thiên sứ sắc mặt ngưng trọng, từng đạo thánh quang không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra. Từng món một đạo tổ đạo khí bị hắn tế đi ra. Cùng lúc thân hình của hắn càng là về phía sau chợt lui. Ùn ùn. Từng đợt mạc xanh lại lực lượng cường đại không ngừng theo bốn phương tám hướng trấn áp mà đến, mặc dù không cách nào trực tiếp trấn giết chết tứ trọng đại thiên sứ. Nhưng là có thể dùng tốc độ của hắn trên diện rộng hạ xuống. Vốn là chợt lui đi ra thân hình, lúc này giống như là như hãm vũng bùn giống nhau, nửa bước khó đi. Thái cổ đại đế cầm trong tay hỗn loạn chi nhận trực tiếp chém xuống, đem tứ trọng đại thiên sứ tế xuất tới các loại đạo tổ đạo khí toàn bộ đánh bay đi ra ngoài. Mà thái cổ đại đế công kích nhưng là không có vì vậy mà đã bị bất luận cái gì cản trở, dĩ xét đánh không kịp bưng tay tới xu thế cấp tốc chém hướng tứ trọng đại thiên sứ. Thiên sứ bổn nguyên trợ ta một tay. Cảm giác được khí tức tử vong, tứ trọng đại thiên sứ suốt cuộc biến sắc. Quát lên một tiếng lớn sau, liền nhờ thiên sử vũ trụ bổn nguyên lực lượng đến đối địch. Vạn trọng hồn lãng. Chỉ là, đã sớm bố trí xong đây hết thảy mộ dung vũ có thể nào cho đại thiên sứ lợi dụng thiên sử vũ trụ bổn nguyên cơ hội. Ai biết hắn không có thủ đoạn tạm thời nhờ thiên sứ bổn nguyên lực lượng mà tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cảnh đây. Bởi vậy, hắn trực tiếp liền triển khai nhất cuồng bảo linh hồn công kích. Kỳ thực. Đây là mộ dung vũ biết kế hoạch của bọn họ cùng đại thiên sứ hành tẩu lộ tuyến sau, cố ý cho tứ trọng đại thiên sứ cho chuẩn bị một phần hậu lễ. Trận pháp này sở dĩ không có bị chấn nát, là vì vậy trận pháp chỉ là một trận pháp chiếu hình mà thôi. Trận pháp bản tôn tại địa phương xa xôi đây. Linh hồn công kích, ngươi là hồn tộc tới. Cảm thụ được mộ dung vũ kinh khủng kia linh hồn công kích, tứ trọng đại thiên sứ vô cùng khiếp sợ. Trong thiên hạ, duy chỉ có hồn tộc mới có cường đại như vậy linh hồn công kích. Như vậy, lúc này công kích hắn có phải là hồn tiêu đây? Không có gì ngoài hồn tiêu ở ngoài, hồn tộc đâu còn có cường đại như vậy người. Ngươi là hồn tiêu. Tứ trọng đại thiên sứ một bên chống đối linh hồn công kích, một bên phát sinh gầm lên. Lúc này, hắn còn không có nhìn thấy mộ dung vũ thân ảnh. Mộ dung vũ tới cùng tứ trọng đại thiên sứ lời nói nhảm, chỉ là khống chế được công kích mạnh nhất, điên cuồng đánh giết qua. Cầm trong tay hỗn loạn chi nhận thái cổ đại đế thật sự là quá cường đại, bộc phát ra hỗn loạn lực càng là mộ dung vũ bản thân sử dụng mấy lần quả thực kinh khủng. Hỗn loạn lực tràn ngập đầy bây giờ phiến thiên địa gần như thực chất hóa. Tại hỗn loạn lực dưới tác dụng, tứ trọng đại thiên sứ bước đi duy trì, lực lượng cùng thân thể thậm chí tư duy cũng bắt đầu hỗn loạn. Lực lượng cùng thân thể bị hỗn loạn, chỉ là như vậy, đều đủ để chí mạng. Càng chí mạng là tư duy hỗn loạn. Tư duy một khi hỗn loạn, như vậy thì sẽ làm ra phán đoán sai lầm, thậm chí không có phán đoán. Cường giả đối chiến, phán đoán cũng là trọng yếu nhất một cái nhân tố. Thật giống như hiện tại như nhau, đối mặt với mộ dung vũ linh hồn công kích, đại thiên sứ vốn là triệu tập lực lượng bảo vệ tốt linh hồn. Nhưng lúc này hắn nhưng là điều tập lực lượng oanh kích ra. thậm chí ngay cả linh hồn trong không gian lực lượng đều cho bộc phát ra đi. Phúc suy đồng nhất, Mộ Dung Vũ linh hồn công kích nhân cơ hội mà vào, trực tiếp liền đem tứ trọng đại thiên sứ một bộ phận linh hồn cho đánh bể mai một. Linh hồn tiêu thất phân nửa, tứ trọng đại thiên sứ trong nháy mắt bị trọng thương, lực lượng liền hạ xuống. Vốn có, hắn liền không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ, hiện tại càng thêm không chịu nổi. Thái cổ thiên sứ một đao lập phách xuống, trực tiếp liền đem tứ trọng đại thiên sứ thân thể cho chém thành hai nửa. Chẳng qua thiên sứ thân thể cũng chỉ là lực lượng, chém bọn họ thân thể cũng sẽ không để cho bọn họ chí mạng. Chẳng qua, Mộ Dung Vũ linh hồn công kích vẫn còn tiếp tục. Tại vạn trọng hồn lãng oanh kích dưới, tứ trọng đại thiên sứ linh hồn không ngừng bị mai một lên. Cuối cùng, tứ trọng đại thiên sứ phát ra hét thảm một tiếng âm thanh, toàn bộ linh hồn đều bị mai một rớt. Bá! Đang ở tứ trọng đại thiên sứ rơi xuống trong nháy mắt, một đạo bạch sắc quang mang nhưng là theo trong cơ thể hắn bắn ra, hướng phía viễn phương vòng trời liền nổi lên bắn tới. Thiên sử vũ trụ bổn nguyên. Mộ Dung Vũ hừ lạnh đồng nhất. Trận pháp chiếu hình lực lượng chợt chấn áp xuống. Phanh đồng nhất, thiên sử vũ trụ bổn nguyên lực lượng trực tiếp liền đánh xuống tới. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là tiến lên trước một bước, bàn tay to lộ ra, một bả liền đem thiên sứ bổn nguyên cho nắm ở trong tay, sau đó ném vào Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong. Vung tay lên, đem tứ trọng đại thiên sứ thi thể cũng cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư trong phạm vi sau, Mộ Dung Vũ thân hình thoáng một cái cũng đã tiêu thất tại chỗ. Thái cổ đại đế cũng tiêu tán tại chỗ ở giữa, hỗn loạn chi nhận lần thứ hai về tới Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Thái cổ đại đế sử dụng hỗn loạn chi nhận, đây là Mộ Dung Vũ trước đây không lâu trong lúc vô tình phát hiện. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng bởi vì thái cổ đại đế sử dụng hỗn loạn chi nhận so với hắn bản thân còn muốn thuận buồm xuôi gió, bởi vậy Mộ Dung Vũ liền đem hỗn loạn chi nhận giao cho thái cổ đại đế. Cũng đúng là như vậy, hắn lúc này đây đánh chết tứ trọng đại thiên sứ mới có thể như vậy dễ. Bằng không, mặc dù dựa vào trận pháp chiếu hình, đánh chết tứ trọng đại thiên sứ tỷ lệ đều không phải là rất lớn. Mặc dù đánh chết, Mộ Dung Vũ tự thân cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Dù sao, nếu để cho tứ trọng đại thiên sứ lấy được thiên sứ bổn nguyên trợ giúp nói, có thể bị chém giết chính là Mộ Dung Vũ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2344. Thuấn sát tứ trọng đạo tổ. Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ cẩn thận nhìn huyền phù tại trước mặt thiên sử vũ trụ bổn nguyên. Thiên sử vũ trụ cũng không nhiều, ước chừng chỉ có một quả đấm lớn nhỏ. Thế nhưng phát ra khí tức nhưng là cực kỳ to lớn. Tựa hồ, đây cũng là thiên sứ bổn nguyên lực lượng chỗ tinh hoa. Mặc dù số lượng trên thua kém hơn Mộ Dung Vũ lúc đầu luyện hóa đoàn thánh vũ trụ bản nguyên, nhưng bởi vì là tinh hoa nguyên nhân thiên sử vũ trụ cách này nắm tay vậy lớn nhỏ bổn nguyên ẩm chứa lực lượng cũng cực kỳ to lớn. Hẳn là có thể tăng lên Mộ Dung Vũ không ít cảnh giới. Chẳng qua, lúc này thiên sử vũ trụ bổn nguyên tuy rằng bị Mộ Dung Vũ cho chấn áp, nhưng vẫn như cũ đang kịch liệt phản kháng lên. Từng đạo thần niệm càng là không ngừng cuốn tới. Đơn giản chính là uy hiếp Mộ Dung Vũ cái gì. Chẳng qua, một lúc mới bắt đầu thiên sứ bổn nguyên là đồng ý Mộ Dung Vũ các loại chỗ tốt, cần phải Mộ Dung Vũ buông tha nó. Nhưng Mộ Dung Vũ lại có thể nào buông tha nó đây? Buông tha hắn sau, hắn đi đâu tìm kiếm tinh như vậy tinh khiết lực lượng đến thăng chức lực lượng của chính mình. Lợi dù không được thiên sử vũ trụ mà bắt đầu uy hiếp. Nhưng Mộ Dung Vũ lúc đó e ngại hắn. Hắn nếu như sợ chuyện cũng sẽ không đem nó cho trấn áp xuống đi. Hà Đồ, cho ta đem nó ý thức cấp ma diệt rớt. Ta đi trước luyện hóa cái kia tứ trọng đại thiên sứ. Mộ Dung Vũ phân phó Hà Đồ một câu sau đó liền cấp tốc ly khai tại chỗ. Luyện hóa. hoàn toàn đem tứ trọng đại thiên sứ thi thể cho nuốt vào hỗn độn lò luyện vào bên trong, Mộ Dung Vũ bắt đầu rồi luyện hóa, do đó tăng lên tu vi của mình. Hỗn độn lò luyện nhẹ nhàng rung động, liền đã chết tứ trọng đại thiên sứ nhanh chóng bị luyện hóa thành từng cổ một tinh thuần lực lượng, cách không quán chú tiến nhập Mộ Dung Vũ trong cơ thể. Mộ Dung Vũ còn lại là bắt được cơ hội này đến thăng chức cảnh giới. Hiện tại Mộ Dung Vũ tăng lên cực kỳ dễ, có đầy đủ lực lượng là được rồi. Thế nhưng cảnh giới càng cao, tăng lên cần lực lượng lại càng khổng lồ, tăng lên tốc độ lại càng chậm. Tứ trọng đạo tổ cấp bậc đại thiên sứ cuối cùng cũng chỉ là tăng lên hắn một cái tiểu cảnh giới, khiến hắn đạt tới đại đạo chủ nhị trọng mà thôi. Chẳng qua tuy rằng cảnh giới chỉ là tăng lên nhất trọng thiên, nhưng chiến lực nhưng là đột phá tăng mạnh mẽ lên ít nhất là trước thập bội. Tổng hợp lại chiến lực tăng thêm sự kinh khủng. Hiện tại lại để cho hắn đối với Ninh Nhã, hắn có nắm chắc tại trong nửa canh giờ đem Ninh Nhã cho chém rớt. Đương nhiên, bản thân thủ thương là khó tránh khỏi. Thánh chủ thiên sử vũ trụ bổn nguyên ý thức đã bị ma diệt, ngươi có thể tăng lên cực kỳ hấp thu. Lúc này, Hà Đồ thanh âm truyền đến. Được. Mộ Dung Vũ cười ha ha một tiếng, lại bắt đầu hấp thu thiên sử vũ trụ bộ phận bổn nguyên lực. Tuy rằng chỉ có nắm tay vậy lớn nhỏ, thế nhưng thiên sử vũ trụ bổn nguyên lực lượng nhưng là phải so với tứ trọng đại thiên sứ lực lượng cường đại hơn nhiều. Gần như không tốn sức chút nào liền tăng lên Mộ Dung Vũ hai cái tiểu cảnh giới đạt tới đại đạo chủ tứ trọng thiên cảnh. Thực lực lần thứ hai tăng vọt. Lúc này, Mộ Dung Vũ chiến lực vẫn như cũ còn không có đạt được tứ trọng đạo tổ cảnh. Nhưng đã xưa đâu bằng nay. Nếu là lại đối với Ninh Nhã đi, hắn có thể đơn giản đem tới chém giết, mà bản thân sẽ không thụ thương. Dựa vào cơ giáp các loại bảo vật, thực lực của hắn có thể tại tứ trọng đạo tổ vào bên trong tung hoành. Thông thường tứ trọng đạo tổ căn bản vốn là không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, tuy rằng lực lượng tăng vọt, thế nhưng cùng ngũ trọng đạo tổ chênh lệch vẫn còn quá lớn, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ không phải ngũ trọng đạo tổ hồn tiêu đối thủ. Đương nhiên, hồn tiêu bây giờ muốn giết hắn nhưng là càng thêm khó khăn. Cũng là thời điểm đi xem hồn tiêu bọn họ. Củng cố hiện hữu cảnh giới cùng thực lực sau, Mộ Dung Vũ liền dự định đi xem hồn tiêu thuận tiện xem có thể không tìm được cơ hội đem người khác cho nhất liệp sát rớt. Bởi vì, Hà Đồ Lạc Thư vẫn luôn ở vào thời gian gia tốc nguyên nhân, bởi vậy, theo đánh chết tứ trọng đại thiên sứ đến bây giờ, cũng chẳng qua là trôi qua thời gian rất ngắn mà thôi. Hồn tiêu đám người hẳn là còn không có phát hiện tứ trọng đại thiên sứ đã ngã xuống. Lại, Mộ Dung Vũ tin tưởng, tứ trọng đại thiên sứ chắc là sẽ không đem linh hồn của hắn Ngọc Thạch giao cho hồn tiêu đám người. Âm ấm. Đang ở Mộ Dung Vũ muốn rời khỏi Hà Đồ Lạc Thư thời điểm, một mực Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong tiến hành đột phá tử hoàng vũ trụ bổn nguyên lại đột nhiên có biến hóa. Một cổ cuồn cuộn vô cùng khí tức chợt theo tử hoàng vũ trụ bổn nguyên lên truyền ra. Tuy rằng so với thiên sử vũ trụ còn có chỗ không bằng, nhưng so với trước cường đại hơn thêm. Đột phá. Ách, chắc là lên cấp. Mộ Dung Vũ có phần kinh ngạc. Tử hoàng vũ trụ cũng không phải đột phá, mà là thăng cấp. Cùng lúc đó, tại xa xôi tử hoàng vũ trụ. Tại tử hoàng vũ trụ bổn nguyên tấn thăng trong nháy mắt. Tử hoàng vũ trụ đột nhiên lại bắt đầu tăng vọt. Đương nhiên, loại này tăng vọt cũng không phải đột nhiên mở rộng, mà là vô thanh vô tức mở rộng. Là tốt rồi, như mỗi một cái tinh cầu, nguyên tinh đều lặng lẽ biến hóa. Loại biến hóa này mặc dù nhanh, nhưng cũng hết sức tự nhiên, đang ở trong đó người gần như cũng không có phát giác. Hơn nữa, nguyên tinh cùng nguyên tinh trong lúc đó cự ly đã ở yên lặng lạc đại lên. Toàn bộ tử hoàng vũ trụ đều ở đây mở rộng lên. Thập bội, 20 bội, 50 bội. Cuối cùng, tử hoàng vũ trụ mở rộng đến gấp trăm lần sau mới rốt cuộc ngừng lại. Tử hoàng tựa hồ trở nên rất mạnh, người đây có ít nhất gấp trăm lần tăng lên. Mộ Dung Vũ xuất hiện ở tử hoàng vũ trụ bổn nguyên trước mặt, mặt lộ nụ cười nói rằng. Rốt cuộc tấn chức. Tử hoàng vũ trụ bổn nguyên lần thứ hai huyễn hóa ra một thiếu niên dáng điệu, đứng ở Mộ Dung Vũ trước mặt, vẻ mặt tiếu ý. Trước bổn nguyên thiếu niên mặc dù là người dáng điệu, nhưng là không có cảm tình. Nhưng bây giờ tấn cấp sau, đã có loài người tình cảm, sắp cùng chân chính người không sai biệt lắm. Tấn chức sau, làm ta người phát ngôn, ngươi có thể thu được càng cường đại hơn năng lực. Tại tử hoàng vũ trụ vào bên trong, nhờ lực lượng của ta ngươi có thể đơn giản giết chết tứ trọng đạo tổ. Mặc dù là ngũ trọng đạo tổ, ngươi cũng có thể tạm thời chống lại. Tại vũ trụ ở ngoài, ta có thể cách không quán chú lực lượng cho ngươi, thực lực cũng không kém. Thậm chí, còn có thể ngắn tăng lên thực lực của ngươi. Bổn nguyên thiếu niên nhìn Mộ Dung Vũ chậm rãi nói rằng, ta bây giờ là tam trọng đạo tổ cảnh, có thể hay không tăng lên tới tứ trọng đạo tổ? Mộ Dung Vũ hỏi một câu. Có thể, thế nhưng thời gian cũng không dài lắm. Bổn nguyên thiếu niên không chậm trễ chút nào nói rằng. Mộ Dung Vũ liền vui vẻ, nếu như hắn bản tôn có thể tăng lên tới tứ trọng đạo tổ cảnh đi, như vậy phối hợp tứ trọng đạo tổ cấp bậc cơ giáp, hắn thậm chí có thể thuấn sát một cái tứ trọng đạo tổ. Bây giờ với hắn mà nói là vô cùng trọng yếu. Ha ha, chúng ta đi thử xem đưa cái này lực lượng. Mộ Dung Vũ cười ha ha một tiếng, ngay tức thì rồi rời đi Hà Đồ Lạc Thư, hướng phía hồn tiêu đám người mai phục địa phương liền bay vút qua. Cự ly cũng không phải rất xa, không lâu sau, Mộ Dung Vũ cũng đã chạy tới phủ cận. Lúc này, hồn tiêu đám người bảy dập đã bố trí xong. Hồn tiêu đám người còn lại là nằm vùng ở bảy dập bất đồng địa phương. Trận pháp cùng cấm chế. Khi thấy bọn họ bảy dập thời điểm, Mộ Dung Vũ không khỏi bật cười một tiếng. Những trận pháp này cùng cấm chế căn bản là đối với hắn không có tác dụng được rồi. Đương nhiên, đây là không có bị gây ra trận pháp cùng cấm chế. Nếu là bị gây ra, mà Mộ Dung Vũ lại đang trận pháp bên trong, vậy hắn cũng nhất định sẽ đã bị trận pháp công kích. Hắn có thể miễn dịch trận pháp cùng cấm chế, nhưng cũng không thể đủ miễn dịch trận pháp cùng cấm chế công kích. Nằm vùng ở vòng trời phía trên, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền tìm được rồi hồn tiêu đám người. Những người này thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa không có bất kỳ che giấu nào, trên người hiển lộ ra lực lượng quang mang xông thẳng tới chân trời. Mộ Dung Vũ muốn không phải phát hiện bọn họ đều khó khăn. Chính là ngươi. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền khóa được một cái tương đối hơi yếu tứ trọng đạo tổ. Tử hoàng, không để cho ta thất vọng a. Mộ Dung Vũ lặng lẽ đến gần rồi cái kia tương đối hơi yếu tứ trọng đạo tổ, cùng lúc câu thông lên tử hoàng vũ trụ bổn nguyên. Chú ý, ta tuy rằng có thể đem ngươi tạm thời tăng lên tới tứ trọng đạo tổ cảnh, nhưng chỉ có 20 hô hấp thời gian. Tại đây 20 hô hấp vào bên trong, ngươi không chỉ có chặn đánh giết chết phía bên kia, còn muốn thành công rời đi nơi này. Bổn nguyên thiếu niên nhàn nhạt nói rằng, 20 hô hấp thời gian vậy là đủ rồi, chỉ cần ta bản tôn tăng lên tới tứ trọng đạo tổ cảnh, ta có thể thuấn sát hắn. Nói chuyện cùng lúc, Mộ Dung Vũ đã mặc bộ cơ giáp. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một cổ cường đại bổn nguyên lực cũng chợt rơi xuống trên người hắn. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ chiến lực cũng bắt đầu rồi đột phá phi mạnh mẽ lên. Tam trọng đạo tổ đỉnh, tứ trọng đạo tổ. Khi Mộ Dung Vũ chiến lực tăng lên tới tứ trọng đạo tổ thời điểm, chiến lực liền đình chỉ kế thừa tăng trưởng. Ngươi chỉ có 20 hô hấp thời gian. Bổn nguyên thiếu niên lần thứ hai nói một câu. Mộ Dung Vũ gật đầu, sau đó một đầu liền theo Hà Đồ Lạc Thư vào bên trong liền xông ra ngoài, biến thành một đạo lưu quang trực tiếp tấn công hướng nằm vùng ở hắn phía trước cái kia tứ trọng đạo tổ. Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong thời gian ngắn liền vọt tới người kia phủ cận. Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, người kia còn không có phản ứng qua đây, Mộ Dung Vũ công kích cũng đã đánh xuống. Phía bên kia dù sao cũng là tứ trọng đạo tổ, thời gian phản ứng là vô cùng nhanh chóng. Kinh hách trong trước tiên liền chợt lui đi ra ngoài. Nhưng là đã muộn, Mộ Dung Vũ cuồng bạo vô cùng công kích dĩ nhiên hạ xuống. Phúc đồng nhất, Cái này tứ trọng đạo tổ chỉ tới kịp hoạt động thân hình, cả người cũng đã bị Mộ Dung Vũ lực lượng cho đánh bể. Thậm chí, liền linh hồn cũng không kịp chạy trốn, cũng đã ngã xuống. Một cái tứ trọng đạo tổ cứ bỏ mình. Mà theo Mộ Dung Vũ xuất hiện đến đánh chết người này, thậm chí một cái hô hấp thời gian cũng chưa tới. Hết thảy đều chỉ là phát sinh ở điện quang thạch hỏa trong lúc đó. Sưu. Đánh chết lúc này sau, Mộ Dung Vũ không nói hai lời, liền chui vào Hà Đồ Lạc Thư, sau đó một cách truyền tống ly khai ở đây. Cho đến Mộ Dung Vũ xa xa ly khai, hồn tiêu đám người lúc này mới phản ứng lại. Từng cách một đều nhích tới gần, sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì bọn họ từ đầu đến cuối thậm chí cũng không biết rốt cuộc là người nào tương tứ trọng đạo tổ cho đánh chết. Mộ Dung Vũ tốc độ thật sự là quá nhanh. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ có thể đánh lén giết chết người này, cũng có thể đánh chết bọn họ. Trọng yếu nhất còn lại là, bọn họ đều ở đây bầy dập bên trong, bị vô số trận pháp cùng cấm chế bao phủ. Phía bên kia lại có thể vô thanh vô tức ẩn vào đến, thậm chí dĩ thế lôi đình đánh chết một cái tứ trọng đạo tổ, sau đó thi nhiên ly khai. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mọi người đều bị vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ ở. Thậm chí, mặc dù là hồn tiêu đều cảm thấy nguy hiểm. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2345. Gặp lại bổn nguyên mảnh nhỏ. Mọi người tất cả đều tụ tập tại một khối, phòng bị Mộ Dung Vũ lần thứ hai xuất hiện tập sát bọn họ. Mười mấy tứ trọng đạo tổ bị người sợ đến chỉ có thể tụ tập tại một khối đến cộng đồng chống đối. Trong đó thậm chí còn có hồn tiêu như thế một cách thực lực có thể tạm thời tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cấp bậc vô thượng tồn tại. Chuyện này nếu là truyền đi chắc chắn sẽ không có người tin tưởng. Dù sao, tứ trọng đạo tổ, ngũ trọng đạo tổ đã là thế giới đỉnh tồn tại, có ai có thể bức bách bọn họ. Nhưng, đây là sự thực. Chỉ là, Mộ Dung Vũ đánh chết trong đó tứ trọng đạo tổ sau, vẫn luôn không có xuất hiện. Sự tình nháy mắt liền đã qua 10 năm. Tại đây 10 năm vào bên trong đông đảo cường giả vẫn luôn bão đoàn tại trong bấy dập trực tiếp cũng không dám rời đi. Mà lúc này, bọn họ cũng rốt cuộc biết cái kia tứ trọng đại thiên sứ bị đánh chết sự tình. Đem sự tình sâu chối tại một khối, bọn họ làm sao không biết đánh chết trong bọn họ một người chính là cái kia cơ giáp vũ trụ cường giả. Chỉ là, phía bên kia là thế nào biết bọn họ mai phục tại nơi này? Hoặc là, phía bên kia là đọc lấy tứ trọng đại thiên sứ ký ức, đã biết bầy dập sở tại. Chỉ là, mặc dù đã biết, hắn là làm sao vô thanh vô tức tiến nhập trong bấy dập đồng thời thực thi tập sát. Mặc dù là tứ trọng đại thiên sứ cũng không biết trong bấy dập trực tiếp tiêu sái pháp A. Bởi vậy, mọi người càng nghĩ càng phải không minh bạch. Càng là không rõ, trong lòng bọn họ ý sợ hãi lại càng cường liệt. Cuối cùng, bọn họ đều chỉ dám tụ tập tại một khối, mà không bảo giản một mình ly khai. Thậm chí, bọn họ rất có trọng rung động. Bọn họ tựa hồ nghĩ Mộ Dung Vũ liền nằm vùng ở bảy dập bên ngoài, sẽ chờ bọn họ rời đi, mà phân mà đánh bại đây. Như vậy, Mộ Dung Vũ có hay không thực sự đang ở bảy dập bên ngoài ẩn núp đây? Hồn tiêu đám người đoán đúng phân nửa. Một lúc mới bắt đầu chém giết trong đó người sau, Mộ Dung Vũ đích xác cũng không có chân chính rời đi, mà là nằm vùng ở bên ngoài. Thế nhưng, không đủ một năm thời gian, hắn liền rời đi. Hồn tiêu đám người tựa hồ bị hù ngã, căn bản cũng không dám ra đây. Mộ Dung Vũ lường trước bọn họ trong khoảng thời gian ngắn phải không dám ra đây. Lại, mặc dù đi ra, sợ cũng tụ tập tại một khối. Nháy mắt giết một người, Mộ Dung Vũ không có áp lực. Nhưng nếu như mười mấy người tụ tập tại một khối, Mộ Dung Vũ liền không có nắm chắc thuấn sát trong đó người. Đã như vậy, vậy còn ở tại chỗ này lãng phí thời gian làm cái gì? Ngược lại bọn họ cũng trốn không thoát. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ rất nhanh liền về tới Thánh Vũ Trụ Liên Minh. không sai, chính là Thánh Vũ Trụ Liên Minh mà không phải Thánh Tông. Thánh Vũ Trụ bản nguyên không gian. Đi qua Thánh Vũ Trụ Liên Minh tổng bộ, Mộ Dung Vũ lần thứ hai tiến vào Thánh Vũ Trụ bản nguyên trong không gian. Mộ Dung Vũ hiện tại cũng chỉ có thể đi qua ở đây mới có thể tiến nhập Thánh Vũ Trụ bổn nguyên không gian. Tại địa phương khác, Mộ Dung Vũ căn bản là vô pháp tiến nhập Thánh Vũ Trụ bổn nguyên không gian. Bổn nguyên không gian cùng vậy không gian là cân đối tồn tại, nhưng người bình thường là không có khả năng tiến vào. Hơn nữa, Thánh Vũ Trụ Liên Minh bổn nguyên đã bị đánh vỡ, thậm chí biến mất. Bởi vậy, Thánh Vũ Trụ bổn nguyên không gian không ngừng héo rút, gần như đã không có. Thực lực tăng lên, đồng thời luyện hóa qua một ít Thánh Vũ Trụ bổn nguyên mảnh nhỏ. Sở dĩ, rõ ràng nói tại Thánh Vũ Trụ bổn nguyên trong không gian càng thêm hành tẩu tự nhiên. Chẳng qua, muốn tìm được càng nhiều hơn Thánh Vũ Trụ bản nguyên mảnh nhỏ, nhưng là rất khó bởi vì Mộ Dung Vũ đều không dám khẳng định hay không còn có nhiều hơn bổn nguyên mảnh nhỏ. Bởi vậy, trong vòng 10 năm, Mộ Dung Vũ căn bản là không có gặp được Thánh Vũ Trụ bổn nguyên. Đây càng gia tăng khiến hắn vững tin trước khi gặp phải Thánh Vũ Trụ bản nguyên chỉ là hắn nhất thời vận khí. Chẳng qua, Mộ Dung Vũ cũng không có buông tha kế thừa tìm kiếm. Ngược lại, Thánh Vũ Trụ bổn nguyên không gian lại lớn như vậy, chỉ cần hắn vận khí tốt, sẽ có nhiều hơn Thánh Vũ Trụ bản nguyên bị hắn tìm được. Đương nhiên, nếu là vận khí không tốt, dù cho Thánh Vũ Trụ bản nguyên liền phiêu phù ở trước mắt hắn, hắn cũng sẽ không phát hiện. Ừ. Hồn Tiêu Ly khai bảy dập. Ngày này, Mộ Dung Vũ bản tôn đang ở Thánh Vũ Trụ bản nguyên trong không gian tìm kiếm Thánh Vũ Trụ bản nguyên. Nhưng hắn ở lại bảy dập phía ngoài một cái lực lượng hóa thân, nhưng là nhìn thấy hồn tiêu dĩ nhiên biến thành một đạo lưu quang chạy ra khỏi bảy dập. Dĩ Mộ Dung Vũ năng lực, hắn bản tôn tuyệt đối có thể ngay tức khắc xuất hiện ở bảy dập bên ngoài, sau đó tập sát hồn tiêu. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không có làm như vậy. Mặc dù hắn có thể tạm thời nhờ Tử Hoàng Vũ Trụ lực lượng đem chiến lực tăng lên tới tứ trọng đạo tổ cảnh, nhưng lực lượng này vẫn là không cách nào thuấn sát hồn tiêu. Dù sao, hồn tiêu thế nhưng có thể ngắn ngủi đem thực lực tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ. Mặc dù đánh lén, Mộ Dung Vũ cũng không có những thứ khác nắm chặt. Nếu như đổi thành những người khác đi, Mộ Dung Vũ tuyệt đối sẽ không chút do dự liền xuất thủ tập sát. Chỉ là không có gì ngoài hồn tiêu ở ngoài, những người khác cũng không có xuất hiện. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền buông tha tập sát ý niệm trong đầu, lực lượng hóa thân kế thừa giám thị trong bấy dập tình huống. Mà hắn bản tôn còn lại là kế thừa. Ừ. Hồn tiêu hẳn là thẳng đến Thánh Vũ Trụ bản nguyên không gian tới. Không lâu sau, Mộ Dung Vũ liền phát hiện hồn tiêu trực tiếp tiến vào Thánh Vũ Trụ bản nguyên trong không gian. Mộ Dung Vũ đã sớm tại lối vào bố trí một tia nhàn nhạt lực lượng. Phàm là phát sinh tiến nhập đều sẽ bị hắn phát hiện. Hồn tiêu vội vàng như thế, chẳng lẽ hắn tìm được rồi Thánh Vũ Trụ bản nguyên? Mộ Dung Vũ tâm tư khẽ động, lập tức liền ẩn tàng rồi thân hình, hướng phía hồn tiêu hướng liền bắn nhanh đi. Bởi vì hồn tiêu vốn chính là hướng phía Mộ Dung Vũ bên này bay vút tới. Bởi vậy, không có bao lâu sau, hắn cùng với Mộ Dung Vũ liền gặp được. Đương nhiên, hắn cũng không có phát hiện ẩn tàng rồi thân hình Mộ Dung Vũ. Mà hồn tiêu tựa hồ cũng không có cái gì cảnh giác dáng điệu, luôn luôn bay về phía trước lướt qua. Mộ Dung Vũ liền yên lặng đi theo hồn tiêu phía sau, cũng không sợ theo đuổi mất mặt. Ngược lại, tại bổn nguyên trong không gian, trong khoảng thời gian ngắn, hồn tiêu lưu lại khí tức chắc là sẽ không bị ma diệt. Đương nhiên, một lúc sau, mặc dù là hồn tiêu khí tức cũng vô pháp trường tồn. Hai người tốc độ cũng không nhanh. Trên thực tế, mặc dù hồn tiêu đã cùng một cái có ý thức Thánh Vũ Trụ bản nguyên mảnh nhỏ đạt thành nhất trí, nhưng hắn ở chỗ này hành tẩu cũng có nhiều hạn chế. Dù sao, mặc dù cùng hắn đạt thành nhất trí Thánh Vũ Trụ bản nguyên có ý thức, nhưng dù sao chỉ là mảnh nhỏ mà thôi, vẫn không thể đủ nắm trong tay toàn bộ Thánh Vũ Trụ bản nguyên không gian. Ừ, ở nơi này vào bên trong. Đi theo hồn tiêu đi một đoạn đường trình sau, hồn tiêu cũng ngừng lại. Mà Mộ Dung Vũ còn lại là có chút buồn bực. Bởi vì hắn lúc trước cũng từng qua đây ở đây, nhưng là không có có bất kỳ phát hiện. Bá. Tại Mộ Dung Vũ trong lòng lóe ra tất cả ý niệm trong đầu thời điểm, hồn tiêu nhưng là đã biến mất không thấy. Mộ Dung Vũ nhưng là lộ vẻ do dự. Hồn tiêu sở dĩ tiêu thất, nhất định là tiến nhập những thứ khác trong không gian đi. Giống như là ngày đó hắn tiến nhập một cái không gian, gặp đoàn bổn nguyên mảnh nhỏ giống nhau. Bên trong khẳng định có thánh vũ trụ bản nguyên mảnh nhỏ, có phải là cái kia có ý thức mảnh nhỏ. Nếu như đi vào nói, vô cùng có khả năng cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng nếu là không phải đi vào nói, ngẫm lại, Mộ Dung Vũ cũng không cam tâm. Cuối cùng, hắn vẫn khẽ cắn môi quyết định muốn đi vào. Tử Hoàng Vũ Trụ cho ta gia trì lực lượng. Mộ Dung Vũ trực tiếp liên lạc Tử Hoàng Vũ Trụ bổn nguyên. Lập tức, thực lực của hắn liền bị gia trì đến rồi tứ trọng đạo tổ cấp bậc. Đem Hà Đồ Lạc Thư các loại bảo vật tế đi ra, Mộ Dung Vũ vẫn như cũ cất giấu thân hình, sau đó mới một bước nhảy đi vào. Bá! Mộ Dung Vũ chợt cảm thấy cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo, sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở một cái không gian thật lớn vào bên trong. Ùn ùn! Vô cùng mãnh liệt bổn nguyên khí tức từ phía trước dường như thủy triều giống nhau nhanh chóng chen chúc mà đến, trong nháy mắt liền đem Mộ Dung Vũ cho bao vây lại. Đương nhiên, những thứ này chỉ là bổn nguyên lực lượng khí tức mà thôi, cũng không phải là bổn nguyên lực lượng đem Mộ Dung Vũ cho bao vây lại. Theo bổn nguyên khí tức truyền tới hướng, Mộ Dung Vũ nhìn sang chỉ thấy được một đoàn so với lúc trước hắn gặp qua to lớn hơn bổn nguyên khí tức liền xoay quanh tại giữa thiên địa, mà hồn tiêu còn lại là tại đây đoàn bổn nguyên lực lượng phía trước, ngồi xếp bằng, không biết đang làm cái gì. Hồn tiêu dĩ nhiên bày đặt như thế một đại đoàn bổn nguyên lực lượng mà không có luyện hóa. Mộ Dung Vũ không khỏi có chút kỳ quái. Nếu như hắn có thể luyện hóa bây giờ đoàn bổn nguyên lực lượng đi, nhất định sẽ thực lực tăng vọt, chí ít đều có thể tăng lên tới tứ trọng đạo tổ cấp bậc. Mặc dù là hồn tiêu, hắn luyện hóa thực lực cũng nhất định sẽ tăng vọt mấy lần. Hắn lại có thể chống đối to lớn như thế mê hoặc. Đây chỉ có hai cái khả năng, một là hồn tiêu vô pháp luyện hóa bây giờ bổn nguyên lực lượng, mà cái khác khả năng còn lại là hắn không thể luyện hóa bây giờ đoàn bổn nguyên lực lượng. Không thể luyện hóa liền mà thôi, nếu là hắn có năng lực luyện hóa, nhưng cũng không phải luyện hóa nói, đây tuyệt đối là có đại mưu đồ. Mộ Dung Vũ suy đoán, bây giờ đoàn bổn nguyên lực lượng phải là cùng hồn tiêu đạt thành nhất trí bổn nguyên mảnh nhỏ. Hồn tiêu cái gì đều không cho, chỉ là ngồi xếp bằng ở tại chỗ. Mộ Dung Vũ cũng không có làm cái gì, đang ở viễn phương lặng lặng nhìn đây hết thảy. Nửa năm sau, hồn tiêu đột nhiên liền đứng lên, sau đó cấp tốc ly khai ở đây. Hồn tiêu tới cùng giở trò phiền gì? Mộ Dung Vũ chậm rãi đến gần rồi qua. Ngươi rốt cuộc xuất hiện. Mộ Dung Vũ còn không có tới gần đoàn bổn nguyên lực lượng. Một hồi ba động liền truyền tới, đem Mộ Dung Vũ cho lại càng hoảng sợ. Mộ Dung Vũ trực tiếp liền dừng lại thân hình, cùng lúc càng là đem lực lượng tăng lên tới cực hạn, một khi phát hiện không thích hợp, hắn sẽ trước tiên xuất thủ. Tại ta không gian, bất luận kẻ nào đều không thể ẩn tàng thân hình, ngươi cũng không có thể ra đi. Ba động lần thứ hai truyền đến. Cực kỳ rõ ràng, bổn nguyên mảnh nhỏ quả nhiên là phát hiện Mộ Dung Vũ. Chẳng qua, bổn nguyên mảnh nhỏ cũng không có có động tác gì. Sự tình đều phát triển đến nước này, Mộ Dung Vũ cũng không có che che giấu sức kỳ thực, hắn là vô pháp kế thừa ẩn tàng thân hình. Vì vậy, hắn liền thoải mái xuất hiện thân hình. Biết vì sao ta không có vạch trần ngươi sao? Bổn nguyên ý thức ba động lần thứ hai truyền đến. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Hắn đích xác không biết phía bên kia đến tột cùng có cái gì chủ ý. Bởi vì ta muốn lợi dụng ngươi đi đối kháng hồn tiêu. Ba động lại truyền tới trực tiếp mà đơn giản. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nghĩ có phần không tin đây là thật. Ngươi không chỉ có cùng hồn tiêu đạt thành nhất trí, càng là có thể vì hắn tạm thời tăng lên cảnh giới. ngươi bây giờ lại nói ta đi chống lại hồn tiêu. Ngươi đây không phải là đến khôi hài ta đi. Mộ Dung Vũ căn bản cũng không tin bổn nguyên mảnh nhỏ nói ra. Hồn tiêu loạn thần tặc tử cùng hắn hợp tác cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Đó là bảo hổ lột ra. Ba động truyền đến cũng không có tình cảm ba động. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2346. Tấn chức đạo tổ. Còn loạn thần tặc tử đây. Mộ Dung Vũ không khỏi có phần không nói gì, bây giờ nguyên mảnh nhỏ cho là mình chính là đế hoàng sao. Chẳng qua tại thánh vũ trụ vào bên trong thánh vũ trụ bản nguyên đích xác tương đương với đế hoàng. Bởi vì toàn bộ thánh vũ trụ đều là hắn luyện chủ tể. Chỉ là, ta vì sao phải tin tưởng còn ngươi? Mộ Dung Vũ cười một tiếng. Gặp phải một cái bổn nguyên, cái kia bổn nguyên liền muốn cùng hắn hợp tác. Mộ Dung Vũ có thể không tin mình nhân phẩm của lại tốt như vậy. Như là cái loại này đại khí vẫn tồn tại, ngã vào hầm cầu vào bên trong đều có thể nhìn thấy bảo. Có lẽ có loại người như vậy, nhưng tuyệt đối không phải hắn. Bây giờ đoàn bổn nguyên mảnh nhỏ thế nhưng có ý thức tồn tại, Mộ Dung Vũ thật là không tin lại bầu trời rớt hãm bính a. Bởi vì ngươi tin cậy. Thánh vũ trụ bản nguyên mảnh nhỏ ba động lần thứ hai truyền đến. Mộ Dung Vũ trên mặt liền biểu lộ dáng tươi cười. Ta đích xác tin cậy, điểm ấy ngươi nói không sai. Đương nhiên. Làm thánh vũ trụ bản nguyên, ngươi biết được phát sinh ở thánh vũ trụ trong hết thảy. Ta thái độ làm người tin tưởng ngươi là hiểu rõ. Sở dĩ ta mới tuyển chọn cùng ngươi hợp tác. Ba động lại truyền tới. Mộ Dung Vũ kế thừa nở nụ cười. Ngươi không sợ cùng ta mưu cầu đi. Ta là hạng người gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Sở dĩ, nói không chừng ngày nào đó ta liền nuốt ngươi. Là hàng tỷ trong vũ trụ tâm tư, tuy rằng ta đã nghiền nát, thậm chí đã tiêu diệt không ít bổn nguyên. Thế nhưng chỉ cần thu thập hoàn toàn chúng ta những thứ này bổn nguyên mảnh nhỏ, có thể cho ngươi nắm trong tay thánh vũ trụ. Một khi nắm trong tay thánh vũ trụ, như vậy mặc dù là trưởng khống giả cũng vô pháp đơn giản chém giết ngươi. Có thật không? Mộ Dung Vũ có phần tâm động. Đừng xem bây giờ hồn tiêu rất mạnh mẽ dáng vẻ, nhưng ở trưởng khống giả trước mặt nhưng là không chịu nổi một kích. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ địch nhân lớn nhất cũng không phải là hồn tiêu hoặc là lục trọng đạo tổ, mà là tám đại trưởng khống người. Tám đại trưởng khống người phải không khả năng khiến Mộ Dung Vũ trở thành hỗn độn trưởng khống giả. Bởi vì một khi như vậy bọn họ sẽ gặp trở thành Mộ Dung Vũ thần tử, không còn là cao cao tại thượng trưởng khống giả. Bởi vậy, một khi bọn họ nghĩ Mộ Dung Vũ có thể uy hiếp được địa vị của bọn họ sẽ xuất thủ giết chết Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ không phải trưởng khống giả, căn bản không có thể chống đối trưởng khống giả. Nếu như nắm trong tay thánh vũ trụ có thể chống đối trưởng khống giả đi, đây tuyệt đối là Mộ Dung Vũ duy nhất một đường sinh cơ. Nếu thật sự là như thế, Mộ Dung Vũ tất nhiên muốn đoạt vào tay thánh vũ trụ. Ta còn lại là duy nhất một phiến còn có ý thức thánh vũ trụ bản nguyên mảnh nhỏ. Chỉ cần cùng ta hợp tác, ta sẽ có thể giúp trở ngươi cảm ứng được những thứ khác mảnh nhỏ, ban trở ngươi luyện hóa bọn họ, để nắm trong tay thánh vũ trụ. Mộ Dung Vũ ý động không ngớt. Nhưng lập tức hắn liền cười lạnh. Nhớ ban đầu, ngươi cũng là như vậy nói với hồn tiêu đi. Hiện tại, hồn tiêu tìm được rồi nhiều ít bổn nguyên mảnh nhỏ. Không sai, lúc đầu ta đích xác cũng là như vậy đối với hồn tiêu cam kết. Thế nhưng chỉ là ngộ biến tùng quyền, ta một mực kéo dài căn bản cũng không có bang trợ hồn tiêu. Tối đa chỉ là đưa hắn tăng lên tới tứ trọng đạo tổ cảnh mà thôi. Hãy bớt sàm ngôn đi, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta bây giờ liền hợp tác. Nếu là ngươi không muốn, thứ cho không tiến xa được, ta chỉ có một lần nữa tìm người tuyển. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức ly khai, nói như thế nào, đây cũng là cơ hội khó được. Nếu là buông tha, sau đó muốn nắm trong tay thánh vũ trụ vậy khó khăn. Nhưng nếu là thánh vũ trụ bản nguyên mảnh nhỏ có âm mưu gì đây? Trong lòng ta có mãnh hổ cái gì đều không sợ hãi. Một hồi sau, Mộ Dung Vũ liền quyết định xuống tới. Được, thống khoái. Ngươi hy vọng bản thân trở nên cường đại hơn, mà ta cũng giống như nhau, ta muốn khôi phục đỉnh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đáp ứng, thánh vũ trụ bản nguyên mảnh nhỏ cũng là có chút vui vẻ. Hiện tại phải làm sao? Mộ Dung Vũ đều là chưa từng có nhiều hưng phấn. Cùng ta thành lập liên hệ mới có thể. Đương nhiên, ngươi cũng có thể trực tiếp đem ta cho luyện hóa hết. Bổn nguyên mảnh nhỏ nói ra không khỏi khiến Mộ Dung Vũ thất kinh. Dĩ nhiên khiến Mộ Dung Vũ luyện hóa nó. Nó có hay không rộng lượng như vậy? Chớ kỳ quái, ta chỉ có dựa vào ngươi mới có thể cùng với hắn bổn nguyên mảnh nhỏ dung hợp. Mà dung hợp bổn nguyên mảnh nhỏ càng nhiều càng là hoàn chỉnh, ngươi nắm trong tay thánh vũ trụ tỷ lệ liền càng lớn. Về phần hồn tiêu, đó là một cách không phải người có thể tin được. Tuy rằng hắn thời khắc muốn luyện hóa ta, nhưng đó là không có khả năng. Mộ Dung Vũ gật đầu, cũng không sợ thánh vũ trụ bản nguyên có âm mưu gì, bắt đầu trực tiếp luyện hóa. Có đối phương chủ động phối hợp, Mộ Dung Vũ cực kỳ dễ liền đem bây giờ đoàn bổn nguyên lực lượng cho luyện hóa. Bây giờ đoàn bổn nguyên lực lượng ẩn chứa lực lượng thật sự là quá to lớn. Tuy rằng bây giờ đoàn bổn nguyên không phải đều bị luyện hóa thành lực lượng bị Mộ Dung Vũ cắn nuốt hết. Nhưng vẫn là miễn cưỡng đem Mộ Dung Vũ cảnh giới tăng lên tới đạo tổ cảnh. Lại, Mộ Dung Vũ còn phát hiện từ khi bây giờ phiến có ý thức bổn nguyên mảnh nhỏ bị luyện hóa sau, rõ ràng nói lúc trước bị luyện hóa hết phiến bổn nguyên mảnh nhỏ nhưng là tại trong cơ thể tự động dung hợp. Mộ Dung Vũ không biết là, hai cái bổn nguyên mảnh nhỏ dung hợp thánh vũ trụ đã xảy ra có chút biến hóa. Thánh vũ trụ trở nên lớn không ít, hơn nữa đổi thành sinh cơ bừng bừng. Nguyên bản, hắn chỉ là đạo cảnh, liền chính mình tam trọng đạo tổ chiến lực. Mà bây giờ nói một cách đại cảnh giới đều tiến vào đạo tổ cảnh, như vậy Mộ Dung Vũ chiến lực tăng lên tới cấp bậc gì? Tứ trọng đạo tổ chiến lực. Mộ Dung Vũ cảm thụ một chút tự thân chiến lực sau, trên mặt liền biểu lộ một cái sắc mặt vui mừng. Tứ trọng đạo tổ chiến lực, lại phối hợp cơ giáp chờ, Mộ Dung Vũ tuyệt đối có thể thuấn sát bất kỳ tứ trọng đạo tổ. Ta còn có thể tạm thời tăng lên hơn ngươi một cái cảnh giới, khiến chiến lực của ngươi tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cảnh. Bổn nguyên mảnh nhỏ thanh âm truyền đến. Ngũ trọng đạo tổ chiến lực. Mộ Dung Vũ cặp mắt lóe ra uy hiếp ánh mắt của người. Như vậy, hiện tại hắn đã là trưởng khống giả dưới mạnh nhất tồn tại đi. Đạo tổ tới cùng có mấy trọng cảnh giới? Mộ Dung Vũ đột nhiên nhớ tới vấn đề này, liền hỏi. Đại đạo chủ có mấy trọng? Thánh vũ trụ bản nguyên hỏi lại. Mộ Dung Vũ không chút do dự trả lời. Cửu trọng. Lập tức, hắn liền phản ứng lại. Ngươi là nói đạo tổ cũng có cửu trọng. Thánh vũ trụ bản nguyên mảnh nhỏ cũng không nói lời nào, hiển nhiên đã thầm chấp nhận. Mộ Dung Vũ liền một hồi phiền muộn. Nguyên vốn cho là mình đã rất mạnh người, nhưng không nghĩ tới tại đạo tổ trong, hắn vẫn chỉ là người kém cỏi. A, xem ra còn phải nỗ lực. Ngươi cũng không đợi đến tự coi nhẹ mình, đạo tổ cường giả vốn là không nhiều lắm. Cảnh giới cao đạo tổ càng là rất thư thớt. Ngươi bây giờ thực lực này cũng có thể ngang dọc hàng tỷ vũ trụ. Đương nhiên chỉ cần không gặp được mạnh mẽ hơn ngươi. Bằng không, ngươi hay là muốn bi kịch. Lại thái cổ thời điểm thánh vũ trụ là cường đại nhất vũ trụ, thánh vũ trụ bản nguyên cũng là cường đại nhất bổn nguyên. Tuy rằng hiện tại đã bắn ra. Nhưng mỗi một mảnh vụn bổn nguyên đều ẩn chứa cực kỳ to lớn bổn nguyên lực lượng. Nếu là ngươi có thể luyện hóa bọn họ, thực lực của ngươi sẽ cấp tốc tăng lên. Tăng lên tới cửu trọng đạo tổ hoàn toàn không có vấn đề. Về phần trưởng khống giả cũng không phải có đầy đủ lực lượng có thể. Mộ Dung Vũ gật đầu. Vậy liền bắt đầu tìm kiếm còn sót lại bổn nguyên mảnh nhỏ đi. hắn đã không kịp chờ đợi muốn tăng lên thực lực, thậm chí nắm trong tay thánh vũ trụ. Theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, hắn đối với những thứ kia trưởng khống giả uy hiếp cũng càng lúc càng lớn. Nói không chừng, một ngày kia những thứ kia trưởng khống giả liền xuất thủ, đưa hắn cho đánh gục. Ta nghĩ, ngươi hay là trước giải quyết hết hồn tiêu trước thật là tốt. Ta đã giải trừ cùng hắn trong lúc đó liên lạc. Hiện tại phỏng chừng hắn đã kêu la như sấm. Thánh vũ trụ bản nguyên tại Mộ Dung Vũ tâm tư nói rằng. Bị Mộ Dung Vũ luyện hóa sau, bọn họ đã có thể trực tiếp trao đổi, không cần cần tinh thần ba đồng phương thức như vậy đến giao lưu. Trên thực tế, thánh vũ trụ bản nguyên là có thể nói thẳng chuyện. Nhưng bởi vì vỡ nhỏ quá nhiều liên quan, liền nói thẳng nói năng lực cũng không có. Hồn tiêu dù sao cũng là chúng ta thánh vũ trụ người, có hắn tại có thể giúp chúng ta chống đối cái khác vũ trụ xâm lấn. Chỉ cần hắn không phải gây bất lợi cho chúng ta, ta cũng sẽ không động hắn. Trầm ngâm một chút, Mộ Dung Vũ liền chậm rãi nói rằng. Về phần mười mấy tứ trọng đạo tổ, Mộ Dung Vũ tạm thời cũng không để ý đến bọn họ. Ngược lại bọn họ vẫn còn ở, sau đó bó lớn cơ hội giết chết bọn họ. Hơn nữa, hiện tại chém giúp bọn họ, Mộ Dung Vũ cũng không có cái gì thực tế tính thật là tốt chỗ. Hay là trước tìm được càng nhiều thánh vũ trụ bản nguyên mảnh nhỏ tăng lên thực lực rất tốt. Được, thế nhưng thánh vũ trụ bản nguyên không gian cũng nghiền nát không chịu nổi, mặc dù là ta cũng không dễ tìm được những thứ khác bổn nguyên mảnh nhỏ. Ngươi cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mộ Dung Vũ gật đầu, hắn đã sớm đoán được như thế. Bởi vậy, hắn cũng không có cảm giác được kỳ quái. Chỉ là còn không có đợi được Mộ Dung Vũ tìm được tiếp theo phiến bổn nguyên mảnh nhỏ, liền có cường địch xâm lấn. Mộ Dung Vũ có ngũ trọng đạo tổ xâm lấn, ngươi cần phải đi đưa hắn cho chém rớt. Ngày này, bổn nguyên mảnh nhỏ đột nhiên thông chi Mộ Dung Vũ. Thánh vũ trụ trước đây dù sao cũng là cường đại nhất vũ trụ, trước đây bởi vì bổn nguyên nghiền nát duyên cớ, những cường giả kia còn không có để mắt. Nhưng theo Mộ Dung Vũ dung hợp hai mảnh bổn nguyên mảnh nhỏ sau, thánh vũ trụ liền bắt đầu đổi thành sinh cơ tới. Bây giờ không phải, ngay tức khắc liền có ngũ trọng đạo tổ cảm thấy, lập tức xếp qua đây. Nếu như Mộ Dung Vũ luyện hóa, dung hợp càng nhiều hơn bổn nguyên mảnh nhỏ đi, thánh vũ trụ thăng cấp sẽ càng thêm mạnh mẽ. Bởi vì theo bổn nguyên mảnh nhỏ dung hợp, thánh vũ trụ sẽ từ từ khôi phục tới trạng thái tột cùng. Mà thánh vũ trụ trở nên mạnh mẽ, dĩ nhiên là sẽ khiến những cường giả kia mơ ước. Nói cách khác, sau đó Mộ Dung Vũ còn phải đối mặt đại lượng ngũ trọng đạo tổ hoặc là đã ngoài cường giả. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ liền trưởng khống giả còn không sợ, huống chi những thứ này đạo tổ. Binh tới tướng đo mà thôi. Được, ngũ trọng đạo tổ, ta vừa lúc giết gà dọa khỉ, đập núi chấn hổ. Mộ Dung Vũ đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái dày đặc sát khí, ngay tức thì liền truyền tống ly khai bổn nguyên không gian. Bá! Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, Mộ Dung Vũ đã xuất hiện ở một thanh niên trước mặt. Người thanh niên này nguyên bản đang ở vô tận trong tinh không bay vút, Mộ Dung Vũ đột nhiên xuất hiện trái lại dọa hắn giật mình. Chỉ là thân là ngũ trọng đạo tổ hắn nhưng là vui mừng không hãi sợ. Đặc biệt nhìn thấy Mộ Dung Vũ chỉ là nhất trọng đạo tổ sau, trên mặt hắn càng là tràn đầy khinh miệt. Người thanh niên này chính là xâm lấn thánh vũ trụ ngũ trọng đạo tổ. Là Mộ Dung Vũ địch nhân. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2347. Chém ngũ trọng đạo tổ, khiếp sợ chư thiên vạn giới. Tiểu bằng hữu, ngươi ngăn trở ta lối đi. Tuổi trẻ trên mặt đều là vẻ khinh miệt nhìn Mộ Dung Vũ, giễu cợt nở nụ cười. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, hai tròng mắt ở chỗ sâu trong càng là lóe ra đáng sợ sát khí. Trở lại. Thánh vũ trụ không phải ngươi có thể tới. Bằng không thánh vũ trụ sẽ là của ngươi nơi táng thân. Ngươi là nói, ngươi là đến đánh chết ta. Nghe được Mộ Dung Vũ nói ra sau, tuổi trẻ nhìn không được ha ha phá lên cười, một bộ như là gặp được trên đời này buồn cười lớn nhất giống nhau. Trên thực tế, cũng đúng là như vậy. Hắn thế nhưng ngũ trọng đạo tổ cảnh, mà Mộ Dung Vũ chỉ là nhất trọng đạo tổ. Thực lực của hai bên chỗ thua kém giống như là một cái bi bô tập nói trẻ mới sinh cùng biết võ công trắng hắn khác biệt. Mặc dù Mộ Dung Vũ nhiều hơn nữa mấy chục lần cái cũng không đủ hắn một cái tát chụp a. Ta đã cảnh cáo ngươi. Hiện tại, ngươi sẽ chết đến. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, bước ra một bước, lực lượng bạo phát trực tiếp đem bí mật một cái không người nguyên tinh cho chấn thành bột mịn. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức bạo phát trong nháy mắt tăng lên tới tứ trọng đạo tổ cảnh. Giả heo ăn hổ. Tuổi trẻ trên mặt biểu lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẻ khinh miệt càng phát nồng nặc. Mặc dù Mộ Dung Vũ giả heo ăn hổ thì như thế nào, cũng còn không phải là đối thủ của hắn. Hắn thế nhưng ngũ trọng đạo tổ. Ở ngũ trọng đạo tổ trước mặt, không có đạt được ngũ trọng đạo tổ đều là con kiến hôi. Chỉ là Mộ Dung Vũ bây giờ một cái con kiến hôi trọng đại một điểm mà thôi. Ở tuổi trẻ khinh miệt, khinh thường Mộ Dung Vũ thời điểm, Mộ Dung Vũ khí tức trên người lần thứ hai tăng lên. Oanh, một tiếng, Mộ Dung Vũ đã tăng lên tới ngũ trọng đạo tổ cảnh. Cái này, liền đem tuổi trẻ cho lại càng hoảng sợ. Chết tới. Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, cửu tự chân ngôn trực tiếp liền bạo phát ra. Liền thái cổ đại đế đạp vỡ thời không theo thái cổ xuyên qua mà đến. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ cũng đã đem hỗn loạn chi nhận đưa cho thái cổ đại đế. Thái cổ đại đế bộc phát ra mạnh mẽ tuyệt luân khí tức, Mộ Dung Vũ chiến lực càng mạnh, triệu hồi ra tới thái cổ đại đế thực lực lại càng mạnh mẽ. Chỉ thấy thái cổ đại đế cầm trong tay hỗn loạn chi nhận, khóa được tuổi trẻ, lập phách xuống. Mà lúc này tuổi trẻ còn không có theo trong khiếp sợ phản ứng kịp đây. Khi hắn theo trong khiếp sợ phản ứng kịp thời điểm, chung quanh thiên địa đã bị hỗn loạn lực cho tràn ngập đầy. Lực lượng của hắn, thân thể của hắn, thậm chí linh hồn của hắn đều bị hỗn loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vô pháp nắm trong tay bản thân. Hỗn loạn chi nhận chém nát vòng trời, lập phách xuống. Vạn trọng hồn lãng. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ tự thân cũng đánh ra đủ loại cường đại kỹ thuật đánh nhau. Liền các loại kỹ thuật đánh nhau mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, vỡ vụn trời xanh, hướng về phía tuổi trẻ liền mang tất cả đi. Tuổi trẻ những thứ này rốt cuộc nếm được khinh thị đối thủ kết quả. Hỗn loạn chi nhận chém xuống, chỉ nghe được, phúc, một tiếng thanh niên thân thể trực tiếp liền vừa bổ hai nửa. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ các loại công kích cũng đã chút xuống tới. Kế thân thể bị một chém hai đoạn sau, thanh niên linh hồn cũng bị bắn ra chí ít một phần ba. Kia công kích của hắn oanh kích mà đến, lại đem thanh niên bộ phận thân thể bắn cho thành bột mịn. Sát! Mộ Dung Vũ không chút do dự, hạ thủ không lưu tình triển khai cường đại nhất công kích, lần thứ hai công kích giết đi tới. Cùng lúc, thái cổ đại đế còn sót lại công kích cũng rất mạnh không gì sánh được, điên cuồng chém giết. Vừa tiếp xúc, tuổi trẻ đã bị đánh trở tay không kịp, mất đi tiên cơ. Trước tiên liền bị thương nặng. Mà một khi bị thương nặng, thực lực của hắn sẽ trên diện rộng hạ xuống. Mà thực lực hạ xuống, hắn liền không phải là đối thủ của Mộ Dung Vũ. Mà không phải là đối thủ, hắn căn bản là vô pháp đánh trả, chỉ có thể bị động phòng ngự. Như vậy thương thế của hắn thì càng trùng. Oanh! Oanh! Oanh! Ba cái hô hấp trong thời gian, Mộ Dung Vũ vô số công kích đã toàn bộ đánh vào thanh niên trên người, trực tiếp đem tuổi trẻ sát khổ không thể tả, không còn sức đánh trả chút nào. Chết cho ta đến! Mộ Dung Vũ quát lên một tiếng lớn, linh hồn công kích lần thứ hai đánh giết đi ra ngoài, ở tuổi trẻ phản ứng kịp trước khi cũng đã bính diệt linh hồn của hắn. Ngũ trọng đạo tổ ngã xuống. Thật là khủng khiếp chiến lực. Khi thấy như vậy một màn thời điểm, người chung quanh tất cả đều yên lặng như tờ. Đồng dạng là ngũ trọng đạo tổ, thế nhưng tuổi trẻ căn bản cũng không có chút nào sức đánh trả, bị Mộ Dung Vũ dĩ thế lôi đình liền chém giết. Tuy rằng, Mộ Dung Vũ là chiếm cứ đánh lén hiểm nghi, hơn nữa tuổi trẻ khinh thị đối thủ. Nhưng cái này cũng không gây trở ngại kết quả sau cùng. Kết quả sau cùng chính là tuổi trẻ bị chém giết. Ngũ trọng đạo tổ bị chém giết, ngũ trọng đạo tổ bị chém giết. Ở Mộ Dung Vũ hoạt động dưới, hắn dùng thế lôi đình cấp tốc đánh chết ngũ trọng đạo tổ, ảnh hưởng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thánh vũ trụ, thậm chí cấp tốc lan tràn hướng phụ cận mấy cái vũ trụ, sau đó hướng phía xa hơn vũ trụ cấp tốc lan tràn qua. Đây là Mộ Dung Vũ cố ý khiến đoạn này ảnh hưởng cho truyền đi, bằng không, ai biết Mộ Dung Vũ truyền tích. Chỉ có phạm vi lớn truyền bá ra ngoài, như vậy mới có thể đưa đến đập sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ hiệu quả. Về phần, như vậy có hay không lại bại lộ thực lực của chính mình chờ, tiện đà lại đưa tới càng nhiều cường giả mơ ước. Những thứ này Mộ Dung Vũ đã không cần thiết. Chỉ cần hắn tìm được càng nhiều hơn vũ trụ bổn nguyên mảnh nhỏ, thực lực của hắn sẽ càng ngày càng lớn mạnh, đến lúc đó, nhiều hơn nữa địch nhân đến cũng không sợ. Hơn nữa, nếu không phải nhưng có ngũ trọng đạo tổ các loại cường giả tiến vào nói, Mộ Dung Vũ chỉ có thể mệt mỏi cùng những người này liều mạng. Ở Mộ Dung Vũ đánh chết ngũ trọng đạo tổ chân dung truyền ra ngoài, không đủ một ngày vào bên trong, những thứ kia người xâm lăng liền nhanh chóng lui bước. Bọn họ trong vũ trụ cao nhất cũng chỉ là tứ trọng đạo tổ, thậm chí ngay cả tứ trọng đạo tổ cũng không có, đâu còn dám đắc tội có ngũ trọng đạo tổ chiến lực Mộ Dung Vũ. Nếu là Mộ Dung Vũ giận dữ, một người liền có thể tàn sát giúp bọn họ toàn bộ vũ trụ. Sở dĩ, vẹn vẹn vài ngày thời gian, toàn bộ thánh vũ trụ liền đã không có người xâm lăng. Mà hết thảy này đều là Mộ Dung Vũ công lao. Bởi vậy, thế nhân đều biết. Bởi vậy, thánh vũ trụ những tu sĩ kia bọn hắn mỗi một người đều đối với Mộ Dung Vũ tràn đầy cảm kích. Nếu không phải Mộ Dung Vũ liên hệ, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị giết chết. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ danh vọng trực tiếp liền vượt qua Hồn Tiêu, đạt tới đến tận bây giờ tối cao. Về phần Hồn Tiêu, hắn mặc dù là Thánh Vũ Chủ Liên Minh Minh Chủ, nhưng từ khi phần đất bên ngoài xâm lấn sau, hắn liền co đầu rút cổ ở Thánh Vũ Chủ Liên Minh vào bên trong. Thánh Vũ Chủ tu sĩ đã sớm đối với hắn bất mãn. Hiện tại đi ra Mộ Dung Vũ cách này so với Hồn Tiêu mạnh hơn người. Liền, Hồn Tiêu danh vọng kịch liệt hạ xuống, trong một đêm gần như xuống làm số 0. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên chính mình ngũ trọng đạo tổ thực lực. Thực lực này tăng lên cũng quá nhanh. Chẳng lẽ là bởi vì Thánh Vũ Trụ bản nguyên liên hệ? Mấy ngày trước chuyện đã xảy ra lẽ nào liền cùng hắn có liên quan? Thánh Vũ Trụ liên minh vào bên trong, Hồn Tiêu sắc mặt vô cùng âm trầm. Còn như vậy phát triển tiếp, Mộ Dung Vũ thực lực sẽ gặp xa xa siêu việt ta. Không được, tìm một cơ hội đoạt xá hắn mới được. Hồn Tiêu cặp mắt lóe ra đáng sợ hàn mang, ở trong lòng nghĩ ngợi. Minh chủ, liên minh trong tổng bộ, đã có rất nhiều người thoát khỏi liên minh đi tìm nơi nương tựa Thánh Tông đi. Nói là, minh chủ không có làm, để cho bọn họ thất vọng đau khổ. Lúc này, hồn tộc một cách trưởng lão đã đi tới, thận trọng cho Hồn Tiêu bẩm báo lên. Hồn Tiêu sắc mặt vốn là thập phần âm trầm, hiện tại càng là âm trầm như nước. Đi bao nhiêu người? Đã vượt qua 1/10 người, nhưng lại có nhiều người hơn lục tục thoát khỏi Thánh Vũ Trụ Liên Minh. Hồn tộc trưởng lão cẩn thận đáp trả. Tốt! Đem những thế lực này hết thảy cho ta ghi chép xuống, sau đó có để cho bọn họ hối hận. Hồn Tiêu lạnh giọng nói rằng. Cứ như vậy người. Hồn tộc cách này trưởng lão hiển nhiên thập phần lý giải Hồn Tiêu. Nếu như ở T, H, U, V, Q, Q, O, N, G, lui tới, Hồn Tiêu sợ đã sớm xuất thủ trấn áp những thứ này kẻ phản bội. Nhưng bây giờ nhưng là không có trấn áp. Trên đời, nếu như Hồn Tiêu xuất thủ trấn áp những thứ này kẻ phản bội đi, như vậy thì sẽ làm người nhiều hơn bội phản Thánh Vũ Trụ. Hơn nữa, những thứ này bội phản người rất nhiều, nếu như muốn trấn áp đi, vậy sẽ phải trấn giết quá nhiều người. Bộ dáng như vậy, nói không chừng Mộ Dung Vũ sẽ bởi vì không quen nhìn ra tay, đến lúc đó sẽ cùng Mộ Dung Vũ trực tiếp đối với. Như vậy đối với hồn tiêu kế hoạch kế tiếp lớn bất lợi. Cùng thánh vũ trụ liên minh phát sinh đại quy mô trốn tránh bất đồng, một bên khác thánh tông nhưng là vô cùng náo nhiệt. Vô số thoát khỏi thánh vũ trụ liên minh thế lực cá nhân đều qua đây tìm nơi nương tựa thánh tông. Trong khoảng thời gian ngắn, thánh tông phủ cận mấy cái tinh vực đều bị tất cả lớn nhỏ thế lực cho chiếm đầy. Hơn nữa, người nhiều hơn lục tục có đến. Chẳng qua thánh tông phương diện trái lại không có có động tác gì. Chỉ cần những người này không can thiệp đến thánh tông bình thường hoạt động, thánh tông chắc là sẽ không để ý tới bọn họ. Thế nhưng, vài ngày sau, những thế lực này giữa trung tâm liền xuất hiện một ít tiếng hô. Vô Hào Mộ Dung Vũ thành lập thánh minh, mà bọn họ chính là kiên cố thánh minh người ủng hộ. Cái gọi là thánh minh kỳ thực cùng thánh vũ trụ liên minh không sai biệt lắm. Chỉ là vì tránh cho cùng thánh vũ trụ liên minh trùng, mà một lần nữa đặt tên tự mà thôi. Những thứ này đều là tất cả lớn nhỏ thế lực tự động phát khởi, Mộ Dung Vũ cũng không có vận tác những thứ này. Đương nhiên, đối với mọi người trên dưới một lòng tiếng hô, thánh tông cùng Mộ Dung Vũ cũng không thể làm như không thấy. Nếu là luôn luôn làm như không thấy, như vậy thì lạnh những người đó tâm. Thánh tông, thánh điện. Mộ Dung Vũ cùng thánh tông liên can nhân vật trọng yếu đều tụ tập ở chỗ này thương thảo có hay không thành lập thánh minh chuyện tình. Thánh chủ, đây chính là cơ hội tốt a, nếu như chúng ta có thể thành lập thánh minh, như vậy thánh chủ liền minh chủ. Hơn nữa thánh chủ chiến lực, nhất thống thánh vũ trụ không phải vấn đề gì. Đoan Mục Thanh đứng lên, sắc mặt kích động nói. Vị trí rất cao, trách nhiệm liền cao hơn. Ta trái lại không phải là không muốn phụ trách, nhưng các ngươi cũng biết tính cách của ta, mặc dù thành lập thánh minh, nhưng ta cũng sẽ không bình thường xử lý thánh minh chuyện tình. Đến lúc đó, sẽ như là thánh vũ trụ liên minh giống nhau, sẽ làm người phía dưới bắn ngược. Bất luận là không phải minh chủ, Mộ Dung Vũ cũng sẽ đối phó những thứ kia người xâm lăng, hơn nữa hắn muốn đoạt lấy thánh vũ trụ cũng nhất định phải đối mặt rất nhiều cường giả. Thánh chủ, ngươi chỉ cần trở thành minh chủ, ở thời khắc mấu chốt đi ra trấn trận mới có thể. Về phần liên minh chuyện tình, do chúng ta xử lý. Nói chuyện là Cổ Tuyết. Mộ Dung Vũ không khỏi im lặng nhìn mọi người một cái. Xem ý của các ngươi đều muốn ta thành lập thánh minh đồng thời trở thành minh chủ. Mọi người chăm miệng một lời. Nhất định. U-ô.